Tứ đại danh bộ Trấn Quan Đông. Quyển 3 chương 4, Dạ đấu nhất ngôn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cương xuất thủ, cực nhanh, cực mau, cực kỳ bá đạo, làm người lãnh trọng trách huấn luyện cao thủ cho lục đại phân đường của thần thương hội. Chủ sự sát thủ nhất ngôn đường. Lão cũng dùng thương, thương của lão rất bình thường, nhưng cũng rất hiếm thấy. Lão tiện tay mà dùng, nhưng không có cây thứ hai. Độc bộ thiên hạ, trên tay lão không có thương. Tay của lão là một cây thương, đó là cây đuốc trên tay một tên trang đinh vào tay lão thành hỏa thương. Thế công thập phần lăng lệ, hỏa thương trên tay lão như một sinh mệnh, bừng cháy uốn éo như một con rồng lừa. Trong đêm tối hỏa quang bùng lên như một đóa hoa lửa. Giữa không trung xẹt qua một đạo hỏa quang, ánh lên trên thi thể trên cây như bừng lên một màu thảm liệt. Không khỏi khiến đôi song thủ danh chấn kinh sư Thiết Du Hạ ớn lạnh. Thương pháp vốn dĩ rất khó ứng phó. Huống hồ là thương do xương hóa thành cho Tôn Cương xuất thủ. Nhưng là hỏa thương, đầu thương như một con rồng lửa. Cho dù đâm không trúng để cho lưỡi lửa bén vào cũng có thể nứt ra nẻ thịt. Đóa hoa lửa ánh lên khiến mục quang địch nhân rất dễ loạn thần. Loạn thần khiến mọi sự vật như thành ảo ảnh. Tôn Cương quát lớn một tiếng cơ hồ chấn điếc toàn trường. Hỏa thương của lão lại là mục quang bọn họ hoa cả mắt. Tài điếc, mắt hoa, làm sao chống đỡ. Thiết Du Hạ có một đôi thiết thủ, nhưng cũng không thể ngăn cản. Bởi vì hỏa thế quá mạnh nương theo gió bốc cao cộng thêm dẫn lực của Tôn Cương nếu ngạnh tiếp chỉ phải gánh chịu thiệt thòi. Thiết thủ chỉ đành dựa vào một thân nội lực thoái lui. Tôn Cương truy kích, quyết đốt chết người, lấy thương đòi mạng, thiết thủ vẫn bình tĩnh thoái lui. Lui được 7-8 bước đột nhiên quơ tay. Đỉnh bộ, trên tay gã đã có một thứ. Kiếm. Trên tay gã làm thế nào lại có kiếm? Kiếm của người khác, là tập tà. Hắn lúc này đứng sát thiết thủ. Bản thân hắn cũng là một người quái lạ nhất trong đồng môn huynh đệ của nhất ngôn đường, đó là bên hông hắn có kiếm. Trên tay không có thương. Dài hay ngắn, thủy hay hỏa đều không có. Lúc này thiết thủ rút lấy thanh kiếm bên hông hắn. Một thanh kiếm màu đen. Hảo kiếm, đầu tà khí. Người tà kiếm cũng tà không kém. Tà kiếm, thiết thủ dùng thanh tà kiếm này giao tranh với hỏa thương của Tôn Cương. Quá tam chiêu, giao kích 3 lượt, mỗi chiêu kiếm thương chạm nhau chan chát, va chạm rất mạnh, mỗi lần chạm hỏa diễm trên thương lại bay tung tóe đi một ít. Hỏa thương lại ngắn đi một chút. Sau 3 chiêu, hỏa thương trên tay lão chỉ còn lại 4 thước 8 tấc 3. Trên người thiết thủ điểm vài đốm lửa nhỏ, bốc cháy, thiết thủ hoàn toàn không thể vì mấy đốm lửa này mà phân tâm. Hoa lửa còn đang trước mặt, không được phân thần, đại địch trước mắt, Sơn Quân Tôn Cương dù sao cũng nhân vật số một tại nhất ngôn đường. Đệ nhất cao thủ, hỏa thương trên tay lão hỏa thế đã yếu dần, chỉ còn lại khoảng 5 tấc là còn lập lòe ngọn lửa xanh biếc. Có vài ngọn lửa màu xanh lục bập bùng trên vai, thắt lưng, quần áo thiết thủ, ngọn lửa rất nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay nhưng vẫn không tắt. Gã không thể dập tắt chúng vì phừng phừng trước mặt gã đóa hoa lửa vẫn còn đó. Xương hóa thành cho cuộn theo gió, Tôn Cương đang chăm chú quan sát gã bất cứ lúc nào đều có thể công tới. Giữa sân chỉ còn lại tiếng lửa bập bùng. Tiếng bước chân thay đổi bộ vị một cách hỗn loạn và tiếng thở phì phò vang ra từ lỗ mũi của lão. Nhìn từ phía sau không khác gì hai làn khói trắng phun ra từ ống bể. Lúc này trên sân nhiều người đã bắt đầu khôi phục lại thính giác. Thiết thủ và Tôn Cương hiện đã dừng tay. Ánh lửa cùng ánh trăng chiếu vào bệt máu cô đọng lại trên thân thể nữ tử khiến thiết thủ bất giác cảm thấy cực kỳ đau khổ. Cảm thấy không cam tâm khi nhiều người như vậy nhìn vào thân thể lõa lồ của nàng. Mặc dù nàng đã chết nhưng cái tấm thân không mảnh vải của nàng thật khó mà khiến người khác rời mắt. Vì vậy hắn cất tiếng. Chi bằng chúng ta đưa thi thể của nàng xuống trước rồi có gì hãy nói sau. Tôn Cương vừa nghe thấy đã cưới giống lên. Đinh tai nhức óc. Lúc này đại bộ phận nhân thủ đều lấy tay che tai. Ngoại trừ những kẻ cầm đuốc không thể che được đành nhăn mặt khổ sở. Lão càng cười càng điên cuồng. Lão cười rộ lên khiến cả khuôn mặt giống như con trâu ngoác cái miệng ra lắc lư vậy. Trong tiếng cười quái dị lão cất tiếng ngòi. Đến giờ phút này ngươi còn muốn hủy diệt tội chứng. Thiết thủ nhìn lão, lặng thinh. Sau đó đột nhiên xảy ra một việc. Gã xuất thủ. Cần chú ý là đây là lần đầu tiên tại Nhất Ngôn Đường gã xuất thủ. Cũng là lần đầu gã chủ động động thủ với nhân thủ của thần thương hội. Gã xuất thủ cực nhanh. Vù, một tiếng toàn trường rực rỡ ánh lửa. Toàn thể đều không kịp nhận thấy tình huống gì đang xảy ra. Gã xuất thủ ra sao? Gã xuất chiêu gì? Gã thu tay lại thế nào? Mọi người chỉ đại khái biết rằng gã đã xuất thủ. Thế thôi, đó là vì gã xuất thủ quá nhanh nên ai cũng chẳng kịp nhìn. Gã xuất thủ, thu tay như gió thoảng như chưa từng động thủ qua vậy. Đại khái mọi người có thể biết gã đã xuất thủ bằng tay trái vì tay phải gã cầm kiếm. Gã chỉ xuất thủ, không xuất kiếm. Gã ra tay nhanh khiến kẻ khác không trông thấy nhưng muốn đánh trúng đối phương thì chung quy cũng phải bước lên. Cước bộ của gã cũng nhanh như tay gã vậy. Gã bước lên một bước đến sát Sơn Quân. Xuất thủ, rút tay, lui. Trong lúc gã lui, hừ. Một tiếng hỏa thương đã kích ra. Thương này lao tới trước ngực thiết thủ. Gã trong lòng đã động. Chỉ là chiêu này lại quỷ dị vô song. Tuyệt, thương nhắm vào ngực thiết thủ. Vèo, một tiếng thương đã đả trúng lưng của gã. Bùm. Thiết thủ ngạnh tiếp nhất thương cả người y bắn lên cây chấn gãy lưỡi đao. Ôm thi thể Tiểu Hồng. Phủ lên người nàng một tấm áo choàng trắng. Cả người gã hạ nhẹ nhàng xuống đất nhưng đã kéo xa khoảng cách với Tôn Cương. Lão trừng mắt nhìn hắn lấy thi thể của Tiểu Hồng xuống rồi dập tắt mấy đốm lửa trên người nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ lại trầm lặng. Không động thủ nữa. Bất giác thiết thủ mỉm cười. Khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Hỏa thương trên tay Sơn Quân đánh trúng thiết thủ một đòn ngọn lửa đã tắt lụi. Một hồi lâu sau mọi người mới nghe Sơn Quân hít mạnh một hơi. Lão cất tiếng hướng về thiết thủ. Trái, dưới, thứ năm, nát bét. Thiết thủ miệng lẩm nhẩm tay đặt thi thể Tiểu Hồng xuống bãi cỏ sau đó gã đưa một vật trong tay cho Sơn Quân. Lão trầm mặc đưa tay ra nhận lấy. Lúc này vẻ mặt lão đã có điểm ôn hòa. Chỉ là mọi người không hiểu lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau Tôn Cương lại lên tiếng. Thanh âm lão khô khốc. Người nếu tay không thì không thể tiếp thương của ta. Thiết thủ khụ khụ đáp. Cho nên ta mới dùng kiếm. Sơn Quân cười gằn. Người dụng kiếm chặt đứt hơn nửa hỏa thương của ta. Nhưng ngươi cũng biết hỏa diễm trên thương là độc hỏa đúng không? Thiết thủ thành thật đáp. Hỏa công hủy diệt, độc hỏa vô song sớm đã như sấm động bên tai cùng với giọng cười. Tiếng quát, gầm gừ của lão nổi tiếng không kém. Cho nên ta đành mượn kiếm của tập huynh. Sau đó gã bình thản nói tiếp. Kiếm của tập ta tên Ích Tà. Bách Tà ứng địch, vạn độc bất xâm. Ta không hỏi mà lấy mong hắn không trách móc. Bây giờ không phải lúc sau này sẽ tạ lỗi với hắn sao vậy? Sau đó gã nâng kiếm trao trả cho tập tà. Tập tà gương mặt vẫn lạnh nhạt đưa tay nhận kiếm. Tra vào vỏ rồi lạnh giọng nói. Thiết huynh nhiều năm trước tại Liên Vân trại từng dùng kiếm phá nhất tự kiếm của Thích Thiếu Thương. Hôm nay diện kiến quả nhiên phi phàm. Điểm quái dị chính là thanh hắc kiếm của hắn đã chui vào vỏ nhưng lại như một con rắn đang uốn éo. Loáng thoáng còn nghe thấy phì phì phát ra. Mắt trái Sơn Quân liếc nhìn kiếm của tập tà. Mắt phải lão nhìn thiết thủ như nghĩ ra được điều gì đấy rất quái đản. Ngươi trúng một thương của ta mà vẫn không nằm xuống. Thiết thủ đáp, đa tạ, Tôn Cương cười khan chẳng rõ định nói chuyện gì thì Tôn Lão Tam đã lên tiếng. Không thể nào. Lão chỉ nói ba chữ nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như một thương phóng ra. Nhưng mọi người đều không rõ lão nói chuyện gì. Hắn đã thắng ngươi một chiêu. Mọi người xem ra không thể nhận thấy nhưng hắn xuất thủ đã bẻ gãy cái răng trong miệng ngươi. Sơn thần Tôn Lão Tam đường đường chính chính nói. Ngươi hoàn toàn không chiếm được chút tiện nghi nào. Người của thần thương hội có thể thắng, có thể bại. Có thể chết, có thể sống nhưng không thể giấu dốt. Tôn Cương lại cười khan một tiếng đưa tay bỏ cái răng mà thiết thủ đã bẻ. Cái răng nanh, vào miệng nghiến nát rồi lục cục lợn cợn vừa răng vừa máu nuốt hết vào bụng. Vừa rồi là trận chiến giữa đường chủ Nhất Ngôn Đường với ngươi. Sơn thần Tôn Lão Tam ôm quyền hướng thiết thủ cao giọng nói. Bây giờ tại hạ đường chủ Chánh Pháp Đường xin các hạ chỉ giáo. Thiết thủ trầm mặc một lúc rồi thốt. Ta tới đây là để trả án. Tôn Lão Tam thốt. Nhưng hiện tại ngươi có liên quan đến vụ án này. Thiết thủ nghiêm túc đáp. Ta đến Nhất Ngôn Đường vốn là muốn trợ thù. Duy trì chính nghĩa. Tôn Lão Tam đáp. Nhưng bây giờ nhìn ngươi có vẻ giống địch nhân hơn. Thiết thủ nặng nề nói. Ta vốn vô ý đấu cùng thần thương hội mà thôi. Tôn Lão Tam thốt. Chỉ là ngươi quả đã quyết chiến cùng thần thương hội. Thiết thủ mệt mỏi gật đầu. Trầm giọng hỏi. Ta thật sự không nghĩ sẽ cùng thần thương hội giao đấu lại càng không muốn cùng lão động thủ. Ta cam bái hạ phong có thể không cùng lão giao thủ được chăng? Tôn Lão Tam hỏi lại. Ngươi đồng ý thúc thủ chịu trói. Thiết thủ lại trầm tư một lúc rồi hỏi lại. Nếu ta không chống cự có thể đảm bảo sẽ xử sự công chính với ta không? Nghe những lời này mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Lại nghe thiết thủ muốn đầu hàng. Gã rõ ràng đã chiếm thượng phong. Ít nhất là trường giao đấu cho đến giờ gã đều chưa bại qua. Ít nhất gã có thể từ Nhất Ngôn Đường xung sát xông ra. Chỉ cần có thể phá vây thần thương hội thì một khi chuyện này truyền ra thanh danh gã ắt càng uy chấn thiên hạ. Nhưng gã lại không có ý đó. Gã nhận thua. Ngạc nhiên hơn Tôn Lão Tam lại đưa ra đáp án. Không thể. Lão trả lời chém đinh chặt sắt. Thiết thủ trầm giọng xuống có phần khó hiểu. Ta không nghĩ sẽ muốn tiếp tục đánh. Cũng không nghĩ đối địch với lão vì sao lại bảo ta không thể được công chính thẩm vấn. Tôn Lão Tam thốt, ta biết dụng ý của ngươi. Đây là Nhất Ngôn Đường không phải Chánh Pháp Đường. Ngươi đã khiến chúng nhân động nổ. Tiểu Hồng đã chết, tình thế hỗn loạn. Việc này không phải ta có thể nói một là một, hai là hai. Cho nên ngươi một khi thúc thủ ta có tận lực bảo hộ ngươi cũng chưa chắc đảm bảo ngươi được an toàn. Lão nghiêm mặt nói. Cho nên ta mới nói không thể đảm bảo công chính để mang lại kết cục công bình cho ngươi. Thiết thủ thở dài. Đã như vậy ta đành phải xuất thủ vậy. Tôn Lão Tam đáp. Xem ra chỉ còn cách đó. Thiết thủ giọng đều đều hỏi. Chánh Pháp tiên sinh. Chúng ta có thể không động thủ không? Tôn Lão Tam đáp. Ngươi có nghe qua câu nhân tại giang hồ thân bất do kỷ chứ? Thiết thủ nói. Có nghe qua nhưng ta cảm thấy đấy không phải là lý do để thoái thác trách nhiệm. Kỳ thật người trong giang hồ phần lớn hành sự theo ý muốn. Chỉ cần không hứng thú thì không làm. Cao hứng thì việc gì cũng bất kể làm gì có cái chuyện thân bất do kỳ chứ. Tôn Lão Tam hỏi. Người có phải là thiết thủ thần bộ không đấy? Gã đáp. Là ta. Chấm. Tôn Lão Tam lại hỏi. Ta có phải là Tôn Trung Ba không nhỉ? Gã lại đáp, là ngươi. Tôn Lão Tam thư thả nói tiếp. Bọn ta quyết đấu một phen. Có xem như hoàn toàn do kỳ không? Gã nghèn nghẹn mũi thốt. Đã vậy, cũng chỉ là tình thế ép buộc. Xem ra chỉ cần có danh vang thiên hạ sẽ có ngày chết dưới tay thiên hạ vậy. Lão đáp, thế sự vốn dĩ là vậy mà. Gã lại nói. Ta chưa từng có ý định tranh giành cái danh đệ nhất ấy. Lão thốt, ngươi không tranh cũng vô ích người ta cũng tìm ngươi mà đánh. Thiết thủ chợt hỏi, vì cái gì? Lão đáp, bởi chúng ngại ngươi ngáng đường chúng. Gã hỏi tiếp, nhưng ta chỉ đứng ở đây mà. Lão đáp, ngươi đứng sai chỗ. Gã thốt, vậy ta tránh ra vậy. Lão lại tiếp, tránh cũng vô ích, bọn họ cũng không đồng ý. Gã thắc mắc, là ai? Lão phun ra một chữ, ta. Sau đó lão liền động thủ. Động thủ, đã động thương, bởi trong tay lão đích xác là thương. Tay lão vốn không có thương, nhưng quả thực lão xuất ra thương. Thương phong như chớp giật, vốn lão đã nhân thương hợp nhất. Lão không cần thương nơi tay. Song thủ lão vốn đã là binh khí chi vương. Thương, thủ thương, xuất thủ nhất thương so với thương còn cứng rắn gấp bội. Sắc bén, bao trùm, tinh túy, sát thế bừng bừng, bước ra từ thương, thiết thủ chỉ có hai tay. Gã xuất thủ nhưng chiêu thế là chiêu kiếm. Xuất thủ nhất kiếm, gã đem kiếm pháp dung hợp vào quyền thủ, vận kiếm khí tụ vào đầu quyền. Tay gã hóa kiếm, tay là kiếm, thủ kiếm, lúc này thủ thương chạm thủ kiếm, như hổ gặp báo, ưng gặp đại bàng. Đại Nhật Như Lai kháng bất động minh vương. Tay bọn họ chạm nhau như kiếm chém thương đâm. Kiếm kích thương. Tinh hỏa tung tóe. Tay bọn họ tuyệt đối không phải là tay. Ít nhất không phải là loại tay bình thường. Là binh khí. Lợi khí. Bọn họ vừa chạm liền rút. Điểm đến liền hoàn. Lưỡng đại cao thủ xuất chiêu cũng cố ý phát chiêu xứng đáng với phân lượng của đối thủ nhưng vô tình cũng khiến phá đá tán ngọc. Xuất chiêu mau, thu chiêu lẹ, nhưng cũng có khác biệt. Thiết thủ thu chiêu liền tránh qua một bên. Tôn lão tam thu chiêu liền biến chiêu. Bước tới, xuất kích, xuất thủ cực mau, hữu lực, đây mới chân chính là nhanh. Không một chút tiểu xảo, không một chút màu mè. Chẳng những nhanh mà còn ở phương vị chính xác nhất, chuẩn xác nhất, ngắn nhất để xuất thủ. Đấy mới chính là hữu lực. Không có một chút dư lực, không chút lãng phí, không chút hư chiêu, chẳng những hữu lực mà còn nắm bắt đúng thời cơ không để cho đối phương kịp né tránh, chống đỡ hay thoái lui. Lão đã đánh tới, đúng điểm yếu hại, lúc này tay lão không phải là thương, tay lão đã là trở lại là tay. Cầm nã thủ, song thủ lão thấp xuống nhắm vào hai chân của thiết thủ. Gã thối lui không kịp. Gã không nghĩ lão lại khinh địch đến mức công vào hạ bàn. Gã bất ngờ. Thoái pháp của gã vốn không linh hoạt như thủ pháp. Gã có dáng cũng không xong. Không sai. Hạ bàn chính là nhược điểm của gã. Sơn thần thoáng cái đã nhận biết. Nhất chiêu đã phát. Cho nên chiêu đầu của lão chỉ là ném đá dò đường. Chiêu thứ hai mới chân chính là công thế. Nhưng gã là thiết thủ. Gã trụ cứng hai chân lại. Hạ bàn công phu gã tuy không thể so với song thủ nhưng nội lực gã trầm hùng ép xuống. Tôn lão tam nhất thời cũng không lay động được. Nhưng gã cũng đã bị khống chế. Gã đã mất tiên cơ. Đúng lúc này gã bỗng làm một việc. Hai khuỷu tay gã trầm xuống. Hai tay vươn ra chụp lấy hai cổ tay tôn lão tam. Nhất thời bọn họ người từ hình bộ kinh thành đến. Danh bộ thiết thủ, kẻ tại võ lâm sơn đông. Sơn thần hình phán, người thì dùng tay nắm chân đối phương. Người thì tay nắm cổ tay đối thủ cả hai đều bất động. Trên trán sơn thần, trên mặt thiết thủ đều có. Mồ hôi, tiếng lửa cháy tí tách. Lửa trên cây đuốc phát ra những thanh âm nghe như tiếng cười. Tiếng của người. Mặc kệ là nín thở trợn mắt hay ngoác miệng phì phò hoặc thở dốc như trâu thậm chí thanh mảnh như làn gió thoảng. Tất cả trộn lẫn với nhau thành một khối tạp âm hỗn loạn. Bọn họ đều dương mắt tập trung vào giữa sân. Trong mắt không phát ra thanh âm. Chỉ có kinh nghi, chấn động, thắc mắc, ai thắng, ai thua. Kết quả quyết chiến thường là thế này. Nếu không phải ngươi nằm xuống thì là ta ngã xuống. Kết cục quyết đấu thông thường là như thế. Không phải ta giết ngươi thì là ngươi hạ sát ta. Chấm, nhưng con người có thể không chiến không đấu sao? Không, không thể, mặc kệ là bị ép buộc hay tự nguyện. Người đấu với người, cùng sự việc, cùng thiên địa, thậm chí cùng chính ngươi sánh vai tác chiến. Không kể là phân thắng bại, định thắng thua đều phán sinh tử, quyết tồn vong, cuối cùng đã phát ra thanh âm. Giữa sân rốt cuộc đã có động tĩnh, thanh âm đến từ trong đám đông xung quanh, là Lưu Ác Điều, giọng nói gã bén nhọn như thiết kỵ cuồng phong, chớp lòa đêm tối, xé nát ánh trăng, sáng rực trời đất. Dừng tay, người tuyệt đối không phải do thiết thủ hạ thù. Mọi người bỗng trở nên tĩnh lặng. Nếu ánh mắt mọi người là những mũi tên, Át Ác Điều đã trở thành một con nhím. Đến hỏa diễm cũng ngưng cười. Tất cả những mũi thương đương trường lóe lên ánh sáng tà dị hướng về phía gã. Gã lại nói tiếp, giọng khàn khàn như nhổ một cái rằm đâm vào đầu đã lâu nay mới nhổ ra được. Vừa rồi ta theo dõi gã đến Phi Hồng Hiên, đến bên dưới cây tử vi. Giọng gã lại như tiếng thú dữ grừ grừ. Lúc hắn tới nới, Tiểu Hồng đã chết. Tôn Đồ Cẩu ánh mắt lạnh ngắt, dường như đã thành thói quen hàng ngày của hắn để chủ trì công vụ. Nhưng giọng nói hắn sắc bén như lưỡi đao, thường xuyên mài rũa. Lau chùi cất kỹ đã 7 năm nay mới lấy ra đâm vào bụng ngươi vậy. Ngươi dựa vào đâu nói hắn vô tội? Bọn ta dựa vào cái gì để tin tưởng những gì ngươi nói là sự thật chứ? Ác Điều nhất thời không nói gì, không đáp. Đúng rồi, gã cùng thiết thủ song hành đến Nhất Ngôn Đường, ai mà biết được gã có bao che cho thiết thủ hay không? Ai biết hắn nói có phải sự thật hay không? Ai biết hắn có tham dự vào việc hạ sát Tôn Tiểu Hồng hay không? Ai biết? Chợt một giọng nói vang lên chen ngang vào, giọng nói đầy chính khí. Gã nói thật, Tôn Đồ Cẩu lập tức phản ứng cất giọng. Vì vừa rồi ta đã theo sau bọn họ suốt dọc đường cho đến đây. Người lên tiếng chính là Tập Tà. Thật sự không cần nói đến 800 lần. Tâm tư của đám người ở đây thực sự không mấy ai không tin lời thiết thủ. Mặc dù tình thế trước mắt e là không mấy người lại đi nhận mình sát nhân, nhưng đây là thần bộ thiết thủ. Danh dự của gã trên giang hồ, địa vị của gã trong võ lâm khiến trên dưới Nhất Ngôn Đường không ai không nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc có phải là gã sát nhân hay không? Tại sao gã lại xuống tay? Gã trông có giống loại người như thế không? Cho dù khẳng định thiết thủ là người vô tội, nhưng cũng không thể tin tưởng việc Ác Điều làm chứng cho gã. Bởi vì dưới trướng Sơn Đông Thần Thương Hội không ít người đều có gốc là người trong võ lâm hoặc thường xuyên hành tẩu giang hồ, tự nhiên nghe được không ít thông tin. Bọn họ đều có ấn tượng sâu đậm rằng Lưu Ác Diều là người của Chu Nguyệt Minh, vốn cùng thiết thủ đều vạch giới tuyến rõ ràng. Tuy chưa là địch nhân nhưng cũng ở hai chiến tuyến khác biệt. Theo đạo lý Ngọ Dạ Quỷ Bộ Lưu Ác Điều không cần phải có lời nói tốt cho thiết thủ, càng không cần phải nói dối. Tuy nhiên cho dù không tin thiết thủ lại càng không tín nhiệm Ác Điều thì bây giờ cũng không thể không tin. Không thể có chút nghi ngờ. Bởi Tập Tà đã lên tiếng. Rất minh bạch, Tập Tà càng không có lý do để bảo vệ thiết thủ. Hắn là đại tướng dưới trướng Nhất Ngôn Đường. Hồng nhân bên cạnh Sơn Quân Tôn Cương. Sơn Thần Tôn Lão Tam lúc này làm một việc. Lão động ngón tay, ngón út, lão buông lỏng ngón út bàn tay trái, sau đó là tay phải, ngón út bàn tay phải, sau đó là ngón vô danh trên bàn tay trái, rồi đến ngón vô danh trên bàn tay phải. Lão từng ngón buông lỏng ra, từng ngón thả ra, đến khi hoàn toàn buông ra cả hai tay không nắm lấy hai chân của thiết thủ nữa. Thiết thủ đã buông tay, gã buông nhanh hơn, ngay lúc Tôn Lão Tam buông lỏng ngón út gã đã buông tay. Thả rất nhanh, hai tay cùng lúc, buông hoàn toàn hai tay đang khống chế hai yếu huyệt của Tôn Lão Tam. Bọn họ đều buông tay, một trước một sau, một chậm một nhanh, nhưng đều đã thả tay. Tay thả ra nắm lại thành quyền, tay buông ra lại chuyển thành trường. Vô luận ra sao, buông ra so với lúc bắt chúng tốn hao khí lực hơn, khẩn trương hơn, buông tay được liền cảm thấy thoải mái hơn, ung dung hơn. Chỉ có điều trong cuộc sống có những việc đâu thể ngươi nói buông tay là buông tay. Buông tay nhưng ngươi có thể thả lỏng cả tâm ngươi không? Nhưng lúc này đây buông tay liền tìm cảm thấy ung dung tự tại. Cho dù chấp niệm chưa dứt nhưng đã trong tâm đã thanh thản hơn nhiều. Kỳ thật cái cách gã buông tay đã thấy gã vốn chỉ cần ung dung tự tại. Tâm tư thoải mái, vừa buông tay gã ôn hòa cất tiếng. Cảm kích, Tôn Lão Tam chậm rãi thu tay về thần tình như đang thu món binh khí yêu quý nhất hạng về miệng nói. Hạ bàn của ngươi quả nhiên không như song thủ. Thiết thủ thừa nhận, đó luôn là sơ hở của ta. Tôn Lão Tam nói, chỉ có điều có lẽ không ai có cách đột phá song thủ của ngươi. Xuyên qua nội lực hùng hậu của ngươi mà công tập vào sơ hở đó được. Thiết thủ cười cười. Vừa rồi Sơn Thần chẳng phải đã dễ dàng kích chúng sao? Tôn Lão Tam vẻ mặt nghiêm túc đáp. Nhưng ngươi đã khống chế song thủ của ta. Nếu ta chấn gãy chân ngươi thì xem như hai tay ta cũng phế bỏ. Thiết thủ cười đáp. Nhưng lão đã chế trụ chân ta trước mà. Lão thốt. Chỉ là nội lực của ngươi quả nhiên đi sau tới trước. Gã cười cười. Rất may cho ta Sơn Thần đã buông tay. Tôn Lão Tam nghiêm mặt nói, ta có thể chế trụ trước chẳng qua do ngươi trước đó đã trúng một thương khiến thân pháp kém linh hoạt. Nói tới đây lão bỗng xúc động đứng lên, thở dài rồi cao giọng nói tiếp, một người vì quan tâm một người đã chết mà không quản khó khăn. Không ngại vì tấm trường bào che phủ thân thể tiểu hồng mà dùng thân mình ngạnh tiếp hỏa thương khiến thương thế không nhẹ. Một người như vậy làm sao có thể đi sát hại một cô nương vô tội được chứ? Mọi người tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa reo. Lưỡi lửa cháy bùng trong không khí phát ra âm thanh lắc rắc. Hoa lửa tung tóe như một tiếng cười. Hỏa tiếu, chỉ có hỏa tiếu, nhân bất tiếu, mà đang lắng nghe. Bọn họ vốn tôn kính Sơn Thần Tôn Lão Tam cho nên khi lão cất tiếng tất cả bọn họ đều lắng nghe. Tập trung lắng nghe, vừa rồi ta xuất thủ chỉ là muốn thử một chút, vị danh bộ thiết thủ này. Thanh âm của lão chấn nhiếp toàn bộ mọi người có mặt tại đương trường. Gã mỗi lần xuất thủ đều có cơ hội đả thương người khá nhưng gã đều hạ thủ lưu tình. Chẳng những giữ lấy thể diện cho người của thần thương hội mà đều là chừa sinh lộ lại cho chúng ta. Kể cả khi giao thủ cùng ta gã vốn có rất nhiều cơ hội khống chế ta nhưng lại không phát lực. Đôi tay đó, các ngươi đừng quên, gã chỉ có một mình đối địch chúng ta người đông thế mạnh. Tình thế hung hiểm, nguy cấp như vậy gã lại không đả thương người cũng không bắt giữ con tin. Cái tâm như vậy làm sao có thể là kẻ sát nhân điên cuồng cho được. Thiết thủ liền lên tiếng. Thật không phải. Vừa rồi nếu lão phát lực thì đôi chân của ta đã bị phế rồi. Lão cười đáp, tay ngươi chụp cứng tay ta thì làm sao mà ta phát lực được. Gã vội hỏi, lão đừng quên là lão chụp trúng chân ta trước. Tôn Lão Tam cười ha hả, ta không quên, chân ngươi đúng để cho ta bắt lấy trước là để ngươi bắt lấy hai tay của ta. Chấm, gã vẫn kiên trì giữ ý kiến của mình. Hạ bàn ta có sơ hở. Lão liếc mắt liền nhận thấy nếu lão phát lực thì chân ta làm sao mà cử động được. Tôn Lão Tam một điểm vẫn không nhường nói. Người khác hẳn sẽ cho hạ bàn của ngươi là nhược điểm nhưng một khi ta phát động công kích ngươi từ trên đánh xuống không phải ta tự chuốc lấy nhục. Sao? Gã vẫn không đồng ý, chẳng phải lão đã nhường ta một thức. Tôn Lão Tam chợt biến sắc cao giọng nói. Các ngươi ở đây ắt đã nhìn thấu sự tình. Thiết nhị bộ đầu đây khi động thủ với chúng ta nhất thủ nhất động đều ung dung chấn định nhưng không hề xem nhẹ đối phương. Không vì địch thủ mạnh mẽ mà sợ hãi. Mỗi một lần giao thủ đều như nhau. Thong dong mà ứng chiến. Khiêm cung hữu lễ. Không vì ngươi yếu thế mà khinh mạn. Không ỷ tài à bức nhân. Thủy chung vẫn giữ lấy thể diện cho ngươi. Không đả thương ngươi, Nói tới đây lão đã không cho Thiết Thủ có cơ hội lên tiếng mà lại như nạt nộ quát lớn. Ta ra tay cốt yếu chỉ để thử phân lượng cùng gã. Cũng muốn xem thử nhân phẩm của gã. Bây giờ Tiểu Hồng đã chết. Gã cũng không khỏi liên quan nhưng ta thấy tuyệt đối không phải gã sát nhân. Lão đảo mắt nhìn xung quanh. Lưỡi lửa bập bùng như bị ánh mắt gã hút cạn. Bây giờ Lưu Ác Điểu đã lên tiếng hắn theo dõi gã tới đây. Cũng vừa đúng lúc Tập Tà cũng theo sau. Tất cả đều minh chứng một điều gã tuyệt không sát nhân. Sắc mặt và giọng nói của lão hòa chung một thể. Lẽ dĩ nhiên Nhất Ngôn Đường không phải tôn trung ba ta đây nói một câu là xong chuyện nhưng ta cũng không nhất thiết phải lặp lại 800 lần khẳng định. Này của ta là sự thật với các ngươi. Sau đó, mỗi câu mỗi chữ lão gằn giọng nhấn mạnh. Bất kể ra sao, tôn trung ba ta đại diện thần thương hội chánh pháp đường khẳng định một điều. Ta cho rằng Thiết Du Hạ không phải là hung thủ đã giết hại Tiểu Hồng. Ta đồng ý lấy tánh mạng ra đảm bảo. Nếu quả thực là hắn ta nhất định sẽ phụ trách giết hắn Tạ huynh đệ. Nếu không giết được hắn ta sẽ lấy cái chết để tạ tội. Lão kết một câu. Ta cho rằng nên để Thiết Thủ có một cơ hội thanh minh. Lão quả thật không cần thiết phải lặp lại ý tứ của mình thêm một lần nữa. Một lần cũng không cần. Bởi đệ tử thần thương hội trên sân đại đa số đều đồng tình với ý kiến của lão. Thiết Thủ bình đạm nhìn Tôn Lão Tam như nhìn thấy một tri kỷ đã lâu không gặp. Gã thốt hai chữ, đa tạ, người bất tất đa tạ ta. Tôn Lão Tam nhãn thần từ hòa nhưng không kém phần sắc bén. Nếu ngươi sát nhân thì đa tạ ta cũng vô dụng. Nhược bằng ngươi không làm thì việc gì phải đa tạ ta. Chấm. Sau đó lão nhìn Tôn Cương hỏi. Thế nào, nơi đây dù sao cũng là Nhất Ngôn Đường. Đường chủ Nhất Ngôn Đường là Sơn Quân Tôn Cương. Không phải lão. Lão chờ Tôn Cương lên tiếng. Dù chỉ một câu. Tôn Cương trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng. Lúc này lão không còn bốc lửa như muốn nhai nuốt luôn chính bản thân nữa mà lời nói ra rất cẩn thận. Cứ như là chỉ cần nói sai một câu lão sẽ sa xuống địa ngục vậy. Lão nói, đã có Tam Ca đảm bảo ta cũng không bức người quá đáng. Nhưng Tiểu Hồng đã chết ta phải có lời ăn nói với huynh đệ trong đường. Thiết Thủ trầm giọng thốt. Trước khi Tiểu Hồng chết có giao cho ta một vật, có thể có liên quan rất lớn đến cái chết của nàng. Bây giờ ta không tiện công khai nhưng nhất định sẽ theo manh mối này để điều tra tới cùng. Diêu Hồng cô nương còn đang ở Thái Sơn. Sinh tử không rõ, Tiểu Hồng cô nương chết thảm ở đây. Oán khí sâu nặng, ta vừa đến đây lại gặp hung án. Hai án này xem như là việc của ta. Mọi người hãy cho ta thời gian 10 ngày ta nhất định sẽ lên núi vì Diêu Hồng cô nương tận sức cũng nhất định tra xét minh bạch cái chết của Tiểu Hồng. Sau đó gã vỗ vỗ trán như chợt nhớ ra điều gì rồi bồi thêm một câu. 10 ngày, cho ta xin thời gian 10 ngày. Tôn Lão Tam đưa mắt nhìn Tôn Cương. Lão dậm chân hung hăng đáp. Tốt, ta cho ngươi 10 ngày. Sau đó lão phẫn hận nhe răng cao giọng, Thiết Thủ, đây là lời hứa của ngươi với huynh đệ thần thương hội. Quá thời hạn nếu ngươi nuốt lời đừng trách bọn ta sẽ truy đến hình bộ kinh thành nói chuyện với ngươi. Tôn Lão Tam lạnh giọng bồi thêm một câu. Các ngươi không quản, ta quản, nhất quyết không để kẻ thù ác tiêu diêu pháp ngoại. Đắc chí làm càn. Thiết Thủ nhìn gương mặt như hung thần ác sát của Tôn Cương rồi nhìn nét mặt từ hòa của Tôn Lão Tam chậm chậm nói. Hãy yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Phá không được án này ta sẽ giao mình cho Nhất Ngôn Đường. Muốn chém muốn giết tùy các người. Ta chết không oán. Tôn Lão Tam cười nói. Tốt, đã vậy. Lão đưa một tay ra. Không tiễn, không tiễn. Ý tứ là sự tình ở đây đã xong. Ngươi tự đi mà xử lý lấy chuyện này. Lão nói xong chúng nhân liền mở ra một đường đi. Cơ hồ hỏa diễm cũng nhạt bớt phân nửa. Tôn Cương cũng cất tiếng. Tốt, lui, lui. tức giải tán. Vì vậy đương trường vốn sát khí đằng đằng vây quanh thiết thủ thoáng một cái đã không còn bóng người. Bọn họ vốn rất đông người. Giải tán rất nhanh, rất nhẹ. Nói cách khác bọn họ kéo đến ít nhất cũng 200-300 người nhưng thoái lui cùng một thời điểm cứ như là chỉ có 2-3 người bỏ đi vậy. Chẳng khác biệt gì mấy. Bọn họ kéo đến đều cầm theo binh khí. Phần lớn binh khí đều là thương. Các loại thương, thiết thủ để ý có rất nhiều loại thương. Có loại uốn éo cán gỗ. Có loại không có mũi thương mà trên đầu gắn 7-8 mảnh sắt. Xem ra còn có mũi thương gắn đạn sắt chỉ cần nhích động cơ quan trên thương sẽ bắn ra dày đặc như ám khí hơn nữa còn có thể bắn ra 10+ phát. Hạ thủ như vậy nhất định là loại vũ. Ám khí lợi hại. Điều này khiến gã chợt hiểu tại sao Gia Cát tiên sinh rất chú ý đến thần thương hội. Gã không khỏi ưu tư thần thương hội một khi phát triển. Tổ chức hoàn thiện, thấu đáo thương pháp, dã tâm xâm nhập Trung Nguyên chỉ sợ càng lớn. Võ lâm Trung Nguyên bang phái tàn sát lẫn nhau chỉ sợ người có thể chống cự không có mấy ai. Chỉ là Gia Cát tiên sinh còn nói một câu, chỉ là người của thần thương hội Tôn gia lại không được đoàn kết. Tư tâm quá nhiều, dã tâm lại lớn, người kiệt xuất như Tôn Thanh Hà lại bị bức rời khỏi Quan Đông. Lưu lạc giang hồ, người chủ trì được đại cục như Tôn Trung Ba lại bị bài xích. Cô lập, đến Tôn Hoa cũng bất đắc chí không chiếm được ưu thế. Bằng không thần thương hội chỉ sợ đã san bằng 3 tỉnh. Tiến thẳng Trung Nguyên, lấn tới Giang Nam rồi. Lúc này thiết thủ quan sát tỉ mỉ liền phát hiện một việc. Vũ khí của bọn họ tuy đều là thương nhưng qua quá trình nghiên cứu thiết kế. Liên tục sáng tạo quả thật có thay đổi rất lớn. Có những thay đổi mà thiết thủ cũng không thể xác định rõ công dụng của nó là gì. Gã lại càng chú tâm là bọn họ trước khi rút lui liền thu hồi binh khí rồi cắm đuốc xuống đất rồi đầu đuôi hô ứng. Kỷ luật nghiêm mình tuần tự rút lui. Đương trường bất luận kẻ nào có ý định muốn công kích bọn họ hoặc giả bọn họ gặp đột kích bất ngờ đều có thể ứng phó. Tức thì phản kích, bọn họ đều luôn ở trong trạng thái sẵn sàng. Lui là một cách thu mình chờ lệnh. Tiến là tình trạng toàn lực càn quét. Bọn họ thoái lui rất nhanh. Rất tĩnh lặng nhưng hoàn toàn không sơ chẳng xuất. Trên tay bọn họ thương không rời tay. Phảng phất đó như một phần thân thể. Là cánh tay bọn họ. Đã vậy quyết không ai có thể để tay của mình rơi trên mặt đất. Bọn họ cũng không quên ôm đi thi thể của Tiểu Hồng. Người có đôi lông mày trắng đang dùng 3 ngón tay vuốt trên đầu Tiểu Hồng có lẽ là người nổi danh trong thần thương hồi thần thông đại phu Tôn Phong. Xem ra lão không phong như trong lời đồn đãi giang hồ. Ngược lại, lão rất trầm tĩnh, cái cảm giác rất trầm tĩnh. Thiết thủ rất chú ý đến những chi tiết này vì gã nhận mệnh Gia Cát tiên sinh đến đây còn có ẩn tình bên trong. Bọn họ rút lui chỉ còn lại thiết thủ, ác điều, tập tà, tôn đồ cầu, tôn cương cùng tôn trung ba. Thiết thủ lên tiếng, bọn ta lập tức lên đường. Lên đường là gã muốn lên Thái Sơn, cứu Diêu Hồng, cứu người như cứu hỏa. Đây là việc gấp. Với thiết thủ mà nói những lời này như một giao ước. Tốt, ngươi đi đi, Tôn lão tam đáp, chỉ cần ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình là tốt lắm rồi. Tôn cương cất giọng chát chúa, nhớ kỹ, thầy ta giết con quái vật kia, mang trái tim nó về đây, ta muốn ăn tươi nuốt sống nó. Tôn đồ cẩu lạnh lùng nói, thiết thủ, thiết tú ngoại hiệu là Sơn Kiêu. Rất khó đối phó, đừng để ta phải lên núi tìm hài cốt của ngươi, ta sẽ rất tiếc nuối. Hay chúng ta đánh lại một trận cho thẳng tay đi, trận vừa rồi thật chán mà. Tập tà không nói gì, ác điều càng không, trên người tập tà tà khí vẫn nồng đậm, từ người ác điều tử khí vẫn lan tràn. Cả hai người bọn họ không nói gì nhưng ánh mắt đều cất tiếng. Bọn họ hiện tại không thốt một câu nhưng cũng chẳng khác đang chửi mắng người khác mấy chục câu. Như cùng ngươi giao đấu mấy chục hiệp. Chẳng phải vừa rồi hai người bọn họ đồng lòng minh chứng thiết thủ không sát nhân sao? Tại sao trong mắt bọn họ lại đầy sát khí đối nghịch như vậy? Lúc đi trên nhất gian viện thiết thủ hỏi ác điểu một câu. Tại sao ngươi lại nói dối? Gã bước đi phía trước. Ác điểu đi sau. Ánh đèn xa xa dẫn đường. Trăng đã trốn sâu vào các đám mây dày. Hỏi một câu gã liền cảm giác ác điểu có chút chấn động dù hắn đang đi sau gã gần 7 bước. Gã vẫn tiếp tục bước về phía trước. Từ khí phía sau càng lúc càng đậm đặc. Gã cảm thấy được. Ác điểu vẫn bước theo sau. Gã cũng nhận thấy áp lực từ phía trước càng lúc càng mạnh mẽ. Hai người bọn họ một trước một sau bước đi. Càng lúc càng tối. Càng đi càng u ám. Đêm ngày càng tối. Càng tu ám, càng không nhìn thấy chút ánh sáng, chút điểm mờ, đến phía trước nhất gian viện thiết thủ đột nhiên đứng lại. Ác điểu cũng dừng lại. Mây trôi, trăng sáng, mặt đất sáng lên, trăng sáng nhàn nhạt, hương hoa thoang thoảng. Thiết thủ đưa tay đẩy cánh cổng chợt ác điểu cất tiếng. Tại sao ngươi biết? Gã không thừa nhận gã nói dối. Cũng không trả lời câu hỏi của thiết thủ. Gã hỏi ngược, thiết thủ dừng tay không đẩy cửa đáp. Bởi vì khi ta đến dưới cây tử vi không có ai theo sau ta. Ác điểu có chút rung động. Gã kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta lúc đó không theo ngươi? Mùi của ngươi, thiết thủ bình thản đáp. Ta với ngươi đi chung đã vài ngày. Trên người ngươi có một loại mùi đặc trưng. Nếu ngươi ở đó ta sẽ ngửi thấy. Còn không mùi tự nhiên không có. Một đám mây đen kéo đến che khuất một phần ánh trăng. Thiết thủ nhìn sắc trời rồi cười cười nói tiếp. Điều này không khó để phân biệt. Ác điểu lạnh giọng nói. Vậy tại sao ngươi không lo chúng vạch trần lời nói dối của ta? Chấm, thiết thủ đáp. Ta không nói mới có lợi phải không? Ngươi nói dối là để chứng minh cho sự trong sạch của ta. Bản thân ta không giết Tiểu Hồng nhưng dưới tình huống đó bọn họ không cho ta cơ hội biện minh. Chỉ là ta không biết lúc đó ngươi đang ở đâu. Ác điểu trầm mặc, gã phảng phất như hòa mình vào đêm tối. Một lúc lâu sau gã mới cất tiếng. Ta có nhất định phải hồi đáp. Nhất định, thiết thủ vẫn không quay ngươi lại. Tay gã vẫn đặt trên cánh cửa. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Bằng không khó tránh khỏi ta hoài nghi cái chết của Tiểu Hồng với ngươi có quan hệ. Ác điểu cùng bóng đêm hư vô kết hợp thành một lực lượng. Hắc ám lực lượng, sát khí nồng đậm, tử khí còn mạnh mẽ hơn. Thiết thủ nếu muốn đối địch cùng gã cơ hồ sẽ cùng với toàn bộ thế lực hắc ám đối địch. Do gã đã hòa mình cùng hắc ám nên đã thành đối địch cùng thiên địa. Ác điểu lại một lúc sau mới phá vỡ sự tĩnh lặng. Dường như gã cố đè thanh âm của mình xuống. Ta không có giết cô ấy. Thiết thủ kiên quyết truy hỏi. Lúc ấy ngươi đi đâu? Tay của gã vẫn giữ ở tư thế đẩy cửa nhưng vẫn bất động. Gã biết một khi gã xem gã ác điểu phía sau là địch nhân thì xem ra so với đám cao thủ thần thương hội vừa rồi còn khó đối phó hơn gấp bội. Gã cảm thấy mình đang đối địch với cả bóng đêm bao trùm xung quanh. Cho nên gã duỗi tay ra. Một khi đưa tay ra gã sẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Khi cửa mở, ở tình huống tĩnh lặng và u ám này sẽ tạo ra một khe hở. Một lỗ hổng. Hơn nữa còn có một âm thanh. Gã muốn tận dụng cơ hội này. Cái khe hở nhỏ bé này. Chỉ cần cửa mở. Một chút thời gian khi cửa hé ra gã có thể thoát ra khỏi cái áp lực khủng bố. Sát lực mạnh mẽ, tử khí lan tràn từ vị ngọ dạ hình bộ sau lưng. Lưu ác điểu không hồi đáp, gã mở miệng trả lời tức là vẫn còn đối thoại mặc dù vẫn có thể xuất thủ nhưng ít ra là vẫn chưa động thủ. Nếu gã im lặng không trả lời vậy giao chiến hiển nhiên đã bắt đầu. Trong đếm tối mịt mùng giao chiến với sát thủ hình bộ thì đoan chắc một điều tử thần đã khiến ngươi nhảy mũi một cái rồi. Thiết thủ không quay người lại. Bây giờ mà quay người cũng quá nguy hiểm. Khi mà cả người chuyển vị xoay lại tất sức phòng ngự giảm sút. yếu nhất. Sát na ấy nếu địch nhân nắm bắt chính xác thời cơ thì ắt chết đến 48 lần không sai chạy. Sai lầm là mất mạng. Một lần cũng không được. Có nguy hiểm cũng không được phép sai lầm. Thiết thủ không nghĩ sẽ phạm sai lầm. Cho nên tay của gã tiếp tục đẩy cửa. Ác điều đang ở sau lưng gã như tan biến vào bóng đêm. Đêm, sâu thăm thẳm, tối như mực, trời sáng, mây tan, trăng đến, bóng hoa đổ, trăng cuối cùng đã chui ra khỏi mây. Thiên địa sáng ngời, sáng tỏ, ác điều cuối cùng đã trả lời câu hỏi của gã. Gã trả lời bằng một câu hỏi. Lấy bản thân mình làm câu hỏi cũng là một loại đáp án. Ngươi có biết ai phái ta đến đây không? Thiết thủ đáp, Chu Hình Tổng. Ngươi có biết tại sao lão phái ta đến đây không? Ngươi là đại tướng dưới tay lão. Lão đồng ý phái ngươi đến Đông Bắc tất có nguyên do trọng đại. Có lẽ việc truy bắt Thiết Tú, cứu Diêu Hồng chỉ là cái cớ mà thôi. Ngươi đoán đúng rồi. Ác điểu đong đưa cái đuôi thốt. Rốt cuộc dưới bóng hoa đong đưa thiết thủ đã chậm chậm quay mình lại đối diện với một con mãnh thú đang đung đưa cái đuôi. Rất nhiều người không rõ nội tình mà cho rằng hình bộ bọn ta chỉ biết truy bắt tội phạm. Trả án nhưng không biết rằng chúng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ không thể để người khác biết được phải phụ trách thực hiện. Ác điều lặng lẽ cười nói. Tỉ như điều tra trong triều đình. Nhân gian có ai hài lòng. Ý đồ tạo phản để chặn đứng không cho chúng kịp hành động hoặc lúc hoàng thượng xuất cung phải bố trí hệ thống phòng ngự bảo giá. Lại giám sát nhất cử nhất động các lộ thái tử. Vương gia, bọn ta đều vì phụng sự hoàng thượng mà luôn phải tăng cường hoạt động. Thiết thủ lạnh lùng nói. Tự nhiên cũng thay hoàng thượng. Quần thần trừ khử những người không hợp nhãn. Ác điều trong đêm đen trông như một đầu quái thú đen ngòm. Có đuôi, không động đậy nhưng đôi mắt mang màu xanh biếc ánh lên sự bi thảm. Ngươi là hình bộ, còn là danh bộ rất có kinh nghiệm. Những chuyện này tất nhiên không gạt được ngươi. Hình bộ điều tra sự cố trong triều đình. Kỳ thật cũng như rất nhiều tổ chức hoạt động tương tự. Không mấy đại thần trong triều có thể biết được huyền cơ nhưng ta e rằng ngươi còn biết rõ ràng hơn bọn ta. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chỉ có điều bọn ngươi dưới trướng Gia Cát tiên sinh. Trực tiếp hành sự dưới lệnh hoàng thượng không cần phải quanh co. Rối rắm, bọn ta thì cả việc hoàng thượng xuất cung thưởng hoa. Tư tình lén lút đều phải dọn đường sẵn. Cũng không trách được ai khi hoàng thượng háo sắc. Mỹ nữ trong cung, thục nữ nhân gian hễ được sủng hạnh ngài đều thân chinh xuất động. Địa phương nào có kỳ sơn dị thạch đều muốn tự mình đến xem. Bọn ta lo việc trải dài mấy trăm dặm đến chuyện sau cửa cung. Hoàng đế một khi hứng chí bọn ta đều như treo trên giàn hòa cả. Thiết thủ hừ lạnh, thần bất trái ngại đổ cho người. Núi đá vô chi, thiên ý khó dò, cỏ cây vô giác, đạo trời vô lối, dùng đàn làm củi, bắt hạc để ăn. Đục khoét bảo khố, mê muội bất trí chẳng khác dùng chân gảy đàn, dùng tay để đi, dẫu do thời thế cố nhiên trên làm dưới theo nhưng giúp ác làm việc. Nhen lửa thổi gió đến khi gió lớn ắt hại chính mình. Gã dừng lại một chút kìm chế tâm tình, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm khắc, bình tĩnh nhưng mạnh mẽ nói tiếp. Chúng ta thân tại công môn nhưng có những việc chúng ta có thể không làm. Có những việc nhất định phải làm, có hay không có mệnh lệnh từ trên cũng không phải là điểm quan trọng. Ác điều lại trầm lặng, gã lại lặng im trở lại. Khi gã lặng thinh đích xác mang đến cho ngươi cái cảm giác giống như gã đã chết rồi vậy. Không phải gã chết mà là gã lặng im để ngươi tưởng rằng gã đã chết. Chỉ là thiết thủ không sợ sự tĩnh lặng, càng không sợ chết, tâm gã bình lặng như đáy hồ nước. Cũng trong hơn nhiều, ác điều trầm mặc một lúc rồi lạnh lẽo nói. Ta với ngươi không giống nhau. Ngươi có Gia Cát tiên sinh. Ta không có. Thiết thủ đáp. Ngươi cũng có Chu Nguyệt Minh. Chu Hình Tổng đấy thôi. Ác điều nói. Hoàn toàn khác biệt. Chu Nguyệt Minh bồi dưỡng ta là muốn ta nghe lão nói. Phục tùng mệnh lệnh lão, nhất định phải có giá trị lợi dụng. Lão đại trên đời này đều như thế cả. Thiết thủ cất lời, nói lợi dụng ắt có chỗ hữu dụng. Vậy phải nói ngươi hữu dụng. Đã vậy ngươi dựa vào chính thực lực của mình hành sự hoàn toàn có thể không ngả nghiêng theo sắc mặt người khác. Ác điều đáp, ta dựa vào lão thì phải chịu sự khống chế của lão. Không dựa vào lão thì cho dù võ công có cao đến mấy cũng không thể chú ý đến. Không lâu sau trên giang hồ cũng chỉ có thêm một bộ hài cốt trên đường mà thôi. Gần núi ăn của núi, gần nước uống nước, không tựa núi. Không nương nước thì không oan chìm đáy bể cũng xương hóa thành cho. Tà bất thắng chính là quy luật đã là chuyện hiển nhiên. Thiết thủ thốt, cho dù là chuyện hiển nhiên cũng không thể đánh mất cái tâm. Trận chiến cuối cùng của đại trưởng phu chính là bản thân mình. Tần thúc chủ cũng có lúc bán ngựa. Ta biết thời thế hiện giờ chính khó thắng tà nhưng cho dù không thắng cũng đánh một trận. Ác điều lại tĩnh lặng trong thoáng chốc rồi nở một nụ cười quỷ dị thốt. Ta đấu, thiết thủ hỏi, đấu với ai? Ác điều đáp, tập tà, thiết thủ thở ra, khó trách bên hông hắn tựa hồ bị thương mà sau cổ ngươi cử động cũng có chút khó khăn. Trận chiến ắt rất đáng xem đáng tiếc ta không có phúc phận để thưởng lãm. Ác điều hừ lạnh, nếu không làm sao ngươi có thể mượn kiếm của hắn chứ? Thiết thủ cười hỏi, không phải Chu Hình Tổng muốn ngươi đánh một trận với tập tà chứ? Ác điều đáp, cũng không hẳn, lão có dặn dò ta rất kỹ nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên trêu chọc vào hắn. Thiết thủ nói, nhưng ngươi lại chọc, ác điều cất tiếng, ta chỉ bất đắc dĩ thôi. Nhưng ta cũng muốn đấu với hắn một trận. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ cơ mật thần thương hội mà nhiệm vụ của ta lại chính là khám phá bí mật của tôn gia. Thiểu thủ thắc mắc, vậy là trong lúc hành động ngươi bị hắn phát hiện. Ác điều đáp, ngươi đến Phi Hồng Hiên ta có chút do dự. Thiết thủ hồ nghi, do dự. Gã hỏi trong lòng thầm nghĩ hóa ra cái gã mình đầy tử khí này cũng có lúc do dự. Ác điều đáp. Ta do dự là cuối cùng ta nên theo dõi ngươi hay nhân tiện thăm dò Nhất Ngôn Đường một chuyến. Gã nói tiếp, ngươi làm thế nào biết ta không theo sau ngươi? Chỉ dựa vào mùi của ta ngươi không thể nào dám khẳng định như thế. Thiết thủ đáp, lúc đấu với đám người của thần thương hội ta đã nhìn ra thương thế ở cổ của ngươi. Nếu ngươi theo sau ta thì với thân thủ của ngươi nếu bị thương thì ta không thể nào không phát giác. Ác điều gật gù, ngươi dĩ nhiên không biết, lúc ngươi ở Phi Hồng Hiên thì ta đang ở Cửu Đỉnh Thính. Thiết thủ thốt, Cửu Đỉnh Thính, xem ra ngươi muốn đến đảo Hoàng Long. Ác điều trầm giọng, ta có mục đích. Một, Chu Tổng nhận được tin báo thần thương hội gần đây đang bí mật nghiên cứu một loại thương pháp cực kỳ bá đạo đã sắp thành công. Một khi thành công lực sát thương cực lớn. Ngay cả người võ công trung bình sử dụng loại thương pháp này cũng trở nên thiên hạ vô địch. Thiết thủ động dung, có loại thương pháp như vậy sao? Ác điều thở dài. Điểm đáng ngại hơn chính là bọn ta chỉ biết nó tồn tại nhưng bí pháp kia rốt cuộc là thương pháp hay là một loại binh khí cũng không biết được. Thiết thủ hỏi dò, người tới đây vì chuyện đó ư? Ác điều đáp. Đương nhiên. Mặc kệ là thương pháp hay binh khí ta đều cướp lấy rồi nói sau. Thiết thủ thốt, cho nên Chu Nguyệt Minh mượn cớ cứu Diêu Hồng cô nương phái ngươi đến đây là để tra ra cơ mật này sao? Ác điều đáp, còn có mục đích khác. Nhất Ngôn Đường còn ẩn chứa càn khôn. Thiết thủ thở nhẹ ra một hơi. Nhất Ngôn Đường còn có vũ khí bí mật khác nữa sao? Ác điều đáp, đó có thể là một loại dược vật. Một loại bí phương hoặc phương pháp huấn luyện nhân tài. Thiết thủ nói, Nhất Ngôn Đường tại thân thương hội chịu trách nhiệm huấn luyện. Tinh anh cao thủ xuất gia vô số. Người ta huấn luyện tốt. Dùng người chuẩn cũng không thể không ai nhận ra phương pháp huấn luyện của bọn họ. Ác điều cười nhạt, có điểm khác. Thiết thủ ngạc nhiên, khác, ác điều thốt. Rất khác biệt, 6 năm gần đây Nhất Ngôn Đường có không ít cao thủ thất tung hoặc phát điên. Không phải chết mà là mất tích. Một khi có cao thủ xuất hiện tất gió tanh mưa máu. Nhiệt náo một phen, di họa võ lâm nhưng hoành hoành ngang ngược không lâu lại bất đắc kỳ tử chết thảm. Những năm gần đây ít nhất 6, 7 tên cao thủ từ Nhất Ngôn Đường có kết quả như vậy. Thiết thủ trầm ngâm nói. Người cho rằng, bọn họ có phương pháp đặc thù huấn luyện cao thủ có thể khiến người võ công mãnh tiến nhưng có thể làm họ phát cuồng mà chết sao? Ác điểu nói, nếu thực sự có loại bí pháp này thì chẳng những Chu Tổng muốn mà cả tướng gia cũng muốn. Thiết thủ hồ nghi hỏi lại, thực sự thì có loại bí pháp này không? Ác điểu đáp, có, ngươi đừng quên trong thần thương hội vốn có người của Chu lão. Trong Nhất Ngôn Đường cũng sớm có nội ứng. Chuyện trong thiên hạ có gì có thể qua mắt được hai người bọn họ. Bọn họ mới quả thực là long phụng trong đương thế. Không ai có thể so được. Thiết thủ cười nói. Biết chuyện bí mật của người khác đúng là không ai có thể bì được họ rồi. Như vậy thì sử quan mới là không ai so được chứ. Bọn họ ghi lại sự thật. Dẫn xưa thuật nay vậy mới là nhìn lòng người. Cho dù có đoạt được bí pháp của Nhất Ngôn Đường thì có thể dùng không? Đến bọn họ còn chưa tìm ra biện pháp khống chế hậu quả của cách đó. Cưỡng đoạt nó xem ra chỉ là gieo gió gặp bão tự mình hại mình mà thôi. Ác điểu trầm ngâm, Chu lão tổng, tướng gia bọn họ không quan tâm. Chỉ cần có thể đưa võ công nhân thủ dưới tay đột biến gấp mấy lần hơn nữa có thể bất kể việc gì xuất động một đám thiên hạ vô địch động. Thủ có ai mà không muốn có, ai không muốn đoạt, đó là nguyên do ta đi chuyến này. Thiết thủ đột nhiên hỏi, tại sao ngươi lại nói với ta mấy chuyện này? Ác điểu đáp, bởi ngươi và ta mục tiêu hành sự khác nhau, nói với ngươi cũng chẳng có việc gì quan hệ. Thiết thủ thản nhiên nói, sao ngươi chắc ta sẽ giúp ngươi? Nói không chừng ta quay đầu lại đoạt lấy vật trên tay ngươi đi thì sao? Ác điểu trầm ngâm cả nửa ngày mới mở miệng, ta cũng muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng nay lại muốn nói cho ngươi biết, tình thế của ta phải giữ thân và cũng rất bất đắc dĩ. Thiết thủ bình đạm nói, ai mà có thể khiến Ngọ Dạ sát nhân ngài phải bất đắc dĩ vậy? Đêm nay ta cùng tập tà giao thủ lập tức nhận thấy hành động đơn độc lần này chỉ sợ hỏng việc. Thanh âm phát ra từ cổ họng gã như tiếng gầm gừ của mãnh thú gặp phải thiên địch. Ta muốn hợp tác với ngươi. Gã thì thầm. Ta muốn liên thủ với ngươi. Chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi. Gã thành thực nói. Tách ra thì cả hai đều thiệt hại. Tình thế vô cùng rõ ràng. Không cần hoài nghi. Gã nói mang theo luồn tử khí mãnh liệt. Ngươi chỉ có ở cùng trận tuyến với ta mới có thể được việc. Thiết thủ đáp. Ta đến là để cứu Diêu Hồng cô nương. Bây giờ còn muốn tra ra hung thủ đã giết Tiểu Hồng. Ác điểu thốt. Ta biết. Chuyện đó cũng không có gì mâu thuẫn. Thiết thủ lại nói. Ta chỉ muốn cứu người. Truy bắt kẻ thủ ác cũng không hề có ý định sẽ vì Thái Kinh. Chu lão làm việc gì riêng tư cả. Huống chi, gã dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu thần thương hội quang minh chính đại nghiên cứu thủ pháp sử dụng thương pháp. Bình khí, người của Nhất Ngôn Đường tình nguyện tham gia phương thức huấn luyện đệ tử tinh anh thì theo ta không có vấn đề. Ta cũng không quấy rối hoạt động của họ. Ác điểu nói, ngươi là danh bộ danh chấn thiên hạ. Hãy nhìn cục diện hiện nay của thần thương hội nó có giống như là không có ý đồ thôn tính thiên hạ. Không có dã tâm thâu tóm võ lâm sao? Ngươi cũng đã gặp Tôn Cương. Lão có giống như là người dùng phương pháp quang minh lỗi lạc cho chuyện huấn luyện nhân mã sao? Gã bỗng nhiên hạ thấp thanh âm. Nhíu lông mày. Cũng hạ thấp vai xuống. Thoáng cái. Phảng phất cả bóng đêm cũng hơi bị đè thấp xuống ép đến thiết thủ. Chìm, mà nặng, đen, mà nồng đậm. Nếu như lấy được bí pháp cùng bí kỹ có thể đột nhiên tăng mạnh võ công. Lấy võ công ta và ngươi mà tính. Thực không gần ư, vô địch thiên hạ ư, Ác Điểu lạnh giọng nói. Chúng ta đoạt được của quý này không nhất định phải hiến tặng cho Thái Tể tướng cùng Chu lão tổng. Chúng ta hoàn toàn có thể thu lấy món lợi đó chứ. Lợi dụng tình báo của bọn chúng cùng sự lớn mạnh thực lực của mình. Hùng bá thiên hạ, cớ sao mà không làm? Ta và ngươi sao không hợp tác? Chúng ta liên thủ ắt không ai sánh kịp, còn có thể vô địch khắp thiên hạ. Thiết Thủ nghe, cũng hiểu, hắn rốt cục minh bạch ý tứ Ác Điểu rồi. Ngươi cũng đã nói lời thành thực, ngươi cũng cần phải đáp lời. Với ta không có ý nghĩa, cũng không hứng thú muốn hùng bá thiên hạ. Gã hồn hậu mỉm cười nói. Ta nghe đến vô địch thiên hạ bốn chữ chỉ sợ. Ta chỉ nguyện sống được thật vui vẻ, thanh thản, vì lão bách tính làm nhiều chuyện tốt, vì dân mà phụng sự. Làm người không thể vô địch, vốn không thể, thật ra thì không cần phải vô địch. Kiếp sau làm heo làm chó, làm gà làm vịt chưa biết chừng. Ngươi là tể tướng, không giống với người thường nhưng cũng có sanh lão bệnh tử. Hỉ nộ ái ố, bình dân dân chúng tất cả đều là người, cũng có cha mẹ huynh đệ, vui mừng ly hợp, người mơ ước có vũ khí bí mật của thần thương hội cùng bí pháp huấn luyện cao thủ của Nhất Ngôn Đường. Ta không có cái hùng tâm này. Ác Điểu tựa hồ không ngờ tới Thiết Thủ trả lời như vậy. Khi gã nói, tựa như một đứa bé tìm được một viên kẹo. Gã chịu chia phần ột đứa bé khác đã là gã hết sức khẳng khái cùng đối phương chia sẻ quang vinh. Song Thiết Thủ cự tuyệt gã. Hơn nữa thái độ còn giống như nhân từ với ma quỷ. Gã lần đầu tiên cảm giác từ khí ở mình, gã không thể bước gần quang minh chánh đại của người này. Hơn nữa còn vô pháp bước tới. Ác Điểu như dựa vào nơi hiểm yếu phản kháng, thấp giọng gầm lên. Nhưng ta xem ngươi là bằng hữu, ta đã đem hết thảy nói cho ngươi biết rồi. Thiết Thủ ánh mắt nhu hòa thân mật. Đúng vậy, ngươi nói cho ta biết. Cho nên chỉ cần ngươi không giết người, không đả thương người, ta quyết sẽ không ngăn trở hành động của ngươi. Ác Điểu nghe xong, hắn nắm chặt nắm tay vừa mở ra. Vốn đang nắm chặt đuôi tóc mới vừa rơi xuống. Hắn ối một tiếng nói. Ở trong võ lâm, ngươi không làm đệ nhất thì ngay cả đệ nhị, đệ tam cũng làm không được. Mọi người chỉ nhìn cái tốt nhất. Nếu không chỉ là đồ phế thải, ai lại muốn đồ thứ phẩm chứ? Thiết Thủ cười nói. Ta là người, không phải là hàng hóa. Ta sợ nhất đệ nhất. Làm đệ nhất rất không thoải mái, tự tại. Nếu là không làm đệ nhất ngay cả đệ nhị, tam, tứ cũng làm không được. Vậy thì đứng thứ 10111 cũng tốt lắm mà. Có gì phải khẩn trương? Ta cũng không phải là hàng. Ta là người. Cứ phải lo tìm cách đứng hàng thứ đệ nhất hay 10111 làm gì? Nhưng ta chỉ có một. Không một dấu chấm phẩy. Không cách nào bắt trước. Chẳng phải đã là duy ngã độc tôn. Độc bộ thiên hạ. Ác Điểu hừ hừ nói. Ngươi không có nghe nói tới sao? Nhân tại giang hồ, thân bất do kỳ, học như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Ngươi nếu tồn tại không tranh giành không đấu, ý nghĩ lụn bại thì các ngươi tứ đại danh bộ sớm muộn nhất định cũng tụt lại phía sau. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Thiết Thủ ôn hòa nói. Nếu là đào thải tức là chúng ta đã không cần thiết để tồn tại rồi. Vậy thì thiên hạ thái bình rồi. Đó là chuyện tốt đấy. Truy mệnh tam sư đệ ta thích ngâm tụng 4 câu thơ. Nguyện vi trường an khinh bạc nhi, xanh đương khai nguyên thiên bảo thì, đấu kê tàu cầu quá nhất. Xanh, thiên địa hưng vong lưỡng bất chi. Được vậy thật cho gã đã được toại nguyện rồi. Thật ra thì nhân sinh trên đời có mấy khi được là chính mình. Chúng ta sinh ra đến chết cũng không do mình quyết định, còn muốn bàn về những chuyện khác. Về phần nhân tại giang hồ, thân bất do kỳ chỉ là biện minh cho sai lầm của người trong giang hồ mà thôi. Dù nói thế nào, lưu lạc giang hồ so sánh với ở nhà đã tùy tiện hơn nhiều rồi. Ác điểu vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng là ngươi là bộ khoái. Ngươi mắt thấy thần thương hội sẽ có tiệt chiêu. Vũ khí cùng bí pháp. Sẽ càn quét giang hồ. Tự mình hùng bá cũng không nhúng tay vào. Ngươi trợ trụ vi ngược. Dùng dưỡng kẻ gian. Thiết thủ thần sắc nghiêm nghị. Gã rất chân thành trả lời ác điểu câu hỏi này. Bất luận kẻ nào cũng có thể đưa đệ tử của mình huấn luyện trở thành tuyệt thế cao thủ. Bất luận kẻ nào cũng có thể nghiên cứu luyện thành tuyệt chiêu vô địch thiên hạ. Đó là tự do của bọn họ. Ta là hình bộ cũng không quyền can thiệp. Nhưng bọn họ dùng những cao thủ này hoặc tuyệt chiêu đó làm chuyện sằng bậy. Ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thẳng thắn mà nói ta tới nơi đây. Cũng điều tra nợi hạ lạc một người bạn tốt. Không rõ nguyên nhân thất tung. Nếu ta điều tra rõ thần thương hội thật là làm sằng làm bậy ta sẽ tra ra chân tướng. Nếu như bọn họ huấn luyện ra cao thủ ra bên ngoài giết người cướp của. Hoặc là dùng phương pháp huấn luyện coi thường nhân mạng ta nhất định xử lý nghiêm khắc. Nhưng nếu như không có bằng cơ cụ thể ta sẽ không can thiệp chuyện nhà của bọn họ. Càng không có dã tâm đi cướp bí pháp mà bọn họ cực khổ nghiên cứu chiếm lấy ình dùng. Ác điều nhất thời tỏ vẻ thất vọng. Tứ đại danh bổ, thì ra là mặt kệ sự tình. Thiết thủ cười ha hả nói. Chúng ta chỉ để ý chuyện bất bình của thiên hạ nhưng đúng là mặc kệ chuyện riêng của người khác. Không phạm pháp, không trái với đạo nghĩa, đều không liên quan chuyện đến bọn ta. Chỉ cần mọi người cần nha sai tới chủ trì công đạo. Đạo nghĩa thì bọn ta ăn công môn cơm cũng có thể động thân. Kịp thời chạy tới là tốt rồi. Nếu là khi bọn hắn không có hành động bất kỳ làm trái pháp luật bọn ta quyết không quấy nhiễu bọn họ. Như vậy, chúng ta là người lục phiến môn cũng không bị người mắng nhiếc trở thành nhân vật đáng ghét trong suy nghĩ của dân chúng. Chúng ta phải học được như thế nào quản sự. Không được ước thúc chính mình. Lúc nào thì mặc kệ. Sau đó gã thản nhiên nói. Người vẫn chưa từng nói cho ta biết mục đích thực sự. Nhưng lại nhất nhất cho ta biết vào tối nay. Ta rất cảm tạ nhưng không biết có phải hay không là do các hạ cùng tập tà đánh một trận xong cho nên kế hoạch có biến hóa. Ác điều hừ lạnh một tiếng. Người thật là người thông minh. Thiết thủ mỉm cười nói. Ta vốn đần độn nổi danh. Ác điều u ám nói. Một người thông minh quyết sẽ không nói mình thông minh. Thậm chí cũng sẽ không để cho người khác biết hắn là người thông minh. Thiết thủ cười khổ nói. Nhưng ta thật rất đần độn. Cho nên đối với chuyện gì đều chỉ dựa vào công phu. Bao gồm nhìn nhận vấn đề bởi vì tư chất kém cho nên so sánh với người khác suy nghĩ nhiều gấp mấy lần. Ác điều cười lạnh nói. Nhưng ngươi một câu trúng đích. Thật sự ta cùng tập tà đánh một trận xong. Mới thay đổi kế sách ban đầu. Thiết thủ cũng không quái lạ đáp. Kế hoạch ban đầu của ngươi dĩ nhiên không có ta tham dự. Ác điều nói. Đây là tin tức ta cực khổ mới có được. Hơn nữa đi theo Chu lão lâu rồi mới có một chút chỗ tốt làm sao có thể hai tay dâng cho ngươi được. Thiết thủ thở dài nói. Nhưng ta cảm giác thấy Chu tổng vốn đối đãi ngươi không tệ. Ác điều căm giận nói. Đáng tiếc trên đời tất cả lão tổng đều như vậy. Ta mới vừa rồi không phải đã nói sao. Lão là lão tổng ta không phải. Ta chỉ nghe lời của lão. Lão cố ý tài bồi ta là bởi vì lão đã sớm đã nhìn ra ta là người như thế. Chỉ thích hợp thi hành mệnh lệnh của lão nhưng vĩnh viễn không thay thế được chỗ ngồi của lão. Cho nên lão mới yên tâm để cho ta làm việc. Không sợ ta đoạt quyền soán vị. Lão tổng vốn hy vọng luôn cưỡi lên lưng ngươi. Mồ hôi ngươi tùy lão dụng. Lão cho ngươi một chút quyền lực cùng tự do. Nhưng cũng chỉ có ở nơi không ảnh hưởng đến lão và bị lão khống chế mới có tí xíu bố thí ban cho. Hơn nữa ngươi còn phải có ơn lo đáp. Một khi để cho lão nhìn ra ngươi vong ân phụ nghĩa. Lão ngay cả cắm cũng sẽ không cho ngươi ăn. Nếu để cho lão dò xét ra ngươi dã tâm so với lão còn lớn hơn. Lão sẽ cho ngươi biết. Lão có bản lãnh để ngươi vươn lên. Lão cũng đủ bản lĩnh để đẩy ngươi ngã xuống. Thiết thủ chỉ có thở dài. Thầm trong lòng, ác điểu hai mắt hiện ra màu xanh biếc. Cho nên, ta muốn phấn đấu. Ta muốn giữ chặt kỳ ngộ của mình. Ta muốn có sự thành tựu của mình. Thiết thủ không nhịn được nói. Ngươi đã có danh ngọ dạ ma bộ thiên hạ đều nghe thấy. Ác điểu hừ một tiếng. Đó chẳng qua là ma. Muốn làm bổ, nên làm thần bổ. Muốn hành hiệp, nên làm hiệp thần. Muốn thành ma, ít nhất cũng nên là một đời ma vương. Thiết thủ không khỏi thở dài. Gã thở dài ra một câu. Cho nên ngươi muốn đoạt được bí mật thần thương hội. Đúng, nhưng ngươi cùng tập tà đánh một trận đã phát hiện chuyện vốn không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất sẽ khó khăn nếu ta hành động một mình. Cho nên ngươi muốn ta với ngươi liên thủ. Trên thực tế, ngươi không cùng ta liên thủ. Bọn họ cũng nhất định sẽ đối phó ngươi. Tiểu Hồng chết oan chết uổng. Chỉ sợ tám phần là vì hãm hại ngươi. Thiết thủ thản nhiên. Cho dù ta không có giết hại Tiểu Hồng. Tiểu Hồng cũng là vì ta mà chết. Cho nên ngươi vừa tới nơi này đã mắc kẹt. Ngươi muốn bứt ra cũng không được. Vì vậy ta không thể hợp tác với ngươi. Thiết thủ đáp. Là vậy. Ác điểu than thở. Ta muốn lên Thái Sơn cứu Diêu Hồng trước. Ta cũng muốn lên Thái Sơn bắt Thiết Tú. Chúng ta đồng hành vậy. Sơn kêu Thiết Tú với chuyện cảm thấy hứng thú nhất của ngươi có liên quan sao? Gã là mấu chốt. Hả? Cho nên trước tiên ta muốn xem qua quyển sách Tiểu Hồng để lại cho ngươi. Lúc ngươi đào ra quyển sách đó ta vừa đến cũng kịp liếc thấy. Ngươi tới sớm hơn cả đám người Nhất Ngôn Đường sao? Nhưng ta đã chấp nhận nói dối thay ngươi giải thích sáng tỏ sự việc. Ngươi thiếu ta một ân tình. Thiết thủ cười. Ta thiếu ngươi ân tình. Ác điểu thản nhiên nói. Nếu không có ta thì ngươi tuy nhất thời một mình có thể chống đỡ được Tôn Trung Ba. Tôn Cương. Tôn Đồ Cầu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể một mình đối địch với Sơn Thần? Sơn Quân, Sơn Tạp, Quần Ma liên thủ sao? Còn có tập tà nữa. Thiết thủ gật đầu nói. Cũng đúng, ta thiếu ngươi một ân tình. Ác điểu phun ra từ kẽ răng. Ngươi đương nhiên thiếu ta một ân tình. Thiết thủ hòa hoãn nói. Ta thật là thiếu ngươi ân tình. Nhưng nếu là lúc ấy ta trước mặt mọi người nói ra sự thật là ngươi không có đi theo phía sau ta. Đồng thời cũng không biết ngươi đã đi đâu. Ngươi nói xem bọn họ có thể không hoài nghi ngươi không? Có khi bọn họ chuyển mục tiêu công kích đến ngươi thì sao? Gã ngữ điệu mặc dù bình thản, nhưng lời nói sắc bén. Ác điểu ngẩn người ra. Gã hiện tại mới hiểu được lời giang hồ đồn đãi. Thiết thủ quả là người rất trọng hòa khí. Nhưng hòa khí không có nghĩa là không có đảm khí. Gã cũng nghe nói thiết thủ nổi tiếng là bộ khoái rất quang minh chính đại. Nhưng quang minh chính đại cũng không có nghĩa là ngu dốt. Thiết thủ cũng không đần độn. Gã rất khôn khéo. Chỉ cần gã không muốn, ai cũng đừng nghĩ lừa gạt được gã. Người nào cũng không chiếm được tiện nghi với gã. Ai cũng đừng mơ tưởng dùng tiểu xảo ở trước mắt gã. Thiết thủ cười nói. Chỉ là nói cho cùng nếu không có ngươi giải vây thì hiện tại ta cũng khó mà nói rõ được mọi chuyện. Lúc đó việc sáng mai lên Thái Sơn. Hắc, chỉ sợ sang năm lên đây bái tế ta thì đúng hơn. Gã luôn ôn hòa nhân hậu. Nếu lời nói đã rõ rồi liền điểm đến là dừng lúc nào cũng chừa đường lui cho người khác. Ác điểu cũng cười, hàm răng trắng ẩn trong đêm tối của gã rất bắt mắt. Lúc này, đêm đã chìm xuống ngay cả lực lượng hắc ám phảng phất cũng đã tan đi rất nhiều. Là chuyện gì khiến cho đêm không lạnh, không tối, thậm chí ngay cả trên người gã tử khí cũng không còn mãnh liệt như vậy. Hữu nghị là gì? Hữu nghị là một loại cảm giác đi xuyên qua huyết mạch ngươi. Khiến cho ngươi vui vẻ, sung sướng, không còn cô độc. Lúc này ác điểu từ tốn nói. Vốn ta cũng không định sang năm bái tế ngươi ở đây. Cùng tập tà đánh một trận. Ta đã nhận thấy khó bề hành động ở Nhất Ngôn Đường rồi. Thiết thủ không nhịn được hỏi. Ta thấy trên kiếm gã có dính máu. Gã lợi hại vậy sao? Bản thân ta không trúng thương do kiếm của gã. Ác điều lầm bầm tự nói. Phảng phất vẫn còn sợ hãi. Ta muốn tìm ra bí mật huấn luyện tinh binh mãnh tướng của Nhất Ngôn Đường cho nên đột nhập vào Cửu Đỉnh Thính. Hoàn toàn không thấy ai theo sau. Ta đang muốn lẻn vào Lục Đính Lâu muốn thám thính nơi ở của Tôn Cương thì gặp Tập Tà. Thiết thủ hỏi. Lúc đó đèn sáng. Ác điều đáp. Không. Thiết thủ lại hỏi. Có ánh trăng chiếu sáng. Ác điều cười lạnh nói. Ánh trăng không chiếu vào trong phòng. Chỗ đó ngay cả muỗi cũng không bay vào. Thiết thủ hỏi nữa. Vậy làm sao ngươi xác định đó là Tập Tà? Ác điều khẳng định, tuyệt đối là Tập Tà không thể nghi ngờ. Thiết thủ thích thú hỏi lại. Làm sao ngươi biết? Ác điều đáp, chỉ bằng mùi vị. Mùi vị, tà vị. Ác điều hết sức tự tin nói. Tập Tà trên người thì một loại tà vị. Giống như tử khí của ta nhưng bất đồng. Thiết thủ cười. Xem ra. Người tuổi trẻ này rất biết tự nhận xét bản thân. Dù sao thì một người có bản lĩnh lại tự cao tự đại mà lại biết tự biết mình biết người như gã quả thực rất hiếm. Cho nên gã không truy cứu nữa. Chỉ hỏi, gã vừa thấy ngươi liền động thủ. Không, không, lúc nhận ra có người ta đã giật mình. Khi ấy gã đã ở phía trước ta không tới ba thước. Nghe câu này ngay cả thiết thủ cũng lấy làm kinh hãi. Con mắt của ngươi không phải có thể trong đêm tối phân biệt đồ vật như ban ngày sao? Ta là có khả năng này. Ác điều mắt lóe lục quang. Buồn rầu nói. Nhưng ta nhìn không thấu gã. Gã phảng phất có một loại khả năng. Có thể gần mộc thì thành mộc. Gần hỏa thì như hỏa. Gần nước thì hòa nước. Gần kim thì thành kim. Ta thiếu chút nữa đụng vào người gã trên đường đi. Thiết thủ nói ngay. Là bởi vì ngươi kịp thời nhận thấy tà vị trên người gã. Ác điều ảo não nói. Đúng vậy, nói như vậy, gã cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi. Thiết thủ an ủi gã nói. Gã cũng không có năng lực như ngươi nhìn trong đêm tối. Nếu không gã đã sớm xuất thủ. Ta nghĩ, gã phát hiện ta đồng thời cảnh giác ta ngay lúc ta phát giác ra gã. Ác điều vừa quật cường vừa ảo não nói. Gã đại khái cũng ngửi được mùi vị của ta. Chấm, trong đêm tối, Cửu Đỉnh Thính, hai người tinh thông dạ chiến. Sở trường ám đấu, cao thủ, sát thủ gặp nhau. Ngay cả bọn họ đối đấu với thiết thủ gã cũng không dám xem thường. Quả thực là một trận chiến kinh tâm động phách. Ở Sơn Đông, thần thương hội, Nhất Ngôn Đường. Cửu Đỉnh Thính, đêm tối, trước cửa, hắc báo đối đầu ác điều, mị ảnh đấu cùng quái thú. Bọn họ ngửi mùi vị của nhau. Bọn họ tĩnh lặng, bất động, không nói. Tập Tà không hỏi ác điều. Ngươi tại sao lẻn vào nơi trọng địa này? Ác điều cũng không cảnh cáo Tập Tà. Ngươi không nhường đường, ta giết ngươi. Bọn họ không nói gì. Thậm chí cũng không hỏi đối phương muốn làm gì, bọn họ tựa như trong đêm tối. Từ hồng hoang, hai con mãnh thú thời thượng cổ gặp nhau trên đường đi. Mà không có đường lui, chỉ có quyết đấu, giao thủ, từ trong sinh tử định thắng bại. Bọn họ một người nhất định phải ngã xuống, người kia mới có thể đạp trên xác, liếm máu mà đi tới phía trước được. Một người là vì phá quan. Một người là muốn bảo vệ, cho nên chỉ có tỉ thí. Ác điều đã âm thầm đeo bộ móng vuốt lên. Móng nhọn, vũ khí của gã chính là vuốt sắc nhọn đeo lên 10 đầu ngón tay. Dài chừng 3 tấc, gã đeo lên bộ móng vuốt này ngay cả chính gã cũng cảm thấy rất giống. Rất giống một con thú hoang. Danh bất hư truyền, quả nhiên là ác điều. Mặc dù Thanh Sơn Y Cựu Trảo được gã đeo lên trước, nhưng công kích trước không phải là gã, mà là Tập Tà. Tập Tà xuất thủ, gã rút kiếm. Tập Tà vừa động ác điều đã biết, nhưng vẫn không còn kịp nữa. Tập tà tay mới đè chuôi kiếm ác điểu đã muốn xử ra thanh tự quyết dùng thanh sơn như trước chảo uy hiếp khiến gã không kịp rút kiếm. Nhưng đột nhiên gã cảm giác kiếm khí đã tới. Phảng phất thương phong, đa phần kiếm khí, nhất kiếm công tập có chút tà môn. Huống chi kiếm tập tà còn không ra khỏi vỏ. Sao lại có kiếm khí? Nhưng ác điểu đã không kịp suy nghĩ. Gã hứng không dưới một kiếm. Gã chỉ còn nước lui. Lui ra cửa, lui cực nhanh. Gã lui được, tập tà cũng truy kích được. Còn nhanh không tưởng, gã đuổi đến mau mà ngay cả kiếm còn không kịp rút ra. Kiếm chưa ra, kiếm khí ra. Thân hình ác điểu mình vội thối lui đến trong viện. Gã đã tránh khỏi một kiếm, kiếm khí, thương phong. Gã đột nhiên dừng lại. Gã dừng lại, tập tà đồng thời công mạnh về hướng gã. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh. Khi đó mây đen đang che trăng, phủ trời đất. Trong sân vẫn tối đen thăm thẳm. Không ai thấy ai, ai cũng có thể ngửi được đối phương. Ác điểu đột nhiên đứng lại. Gã đang đợi tập tà đụng vào. Chỉ cần hắn đụng vào, gã có 28 loại phương pháp có thể xé xác hắn. Nhưng gã vội vàng thối lui rồi ngột đột nhiên dừng lại thì tập tà đang truy kích bỗng nhiên xoay mình. Một trước một sau, đối mặt, mặt đối mặt, tỉ thí, khoảng cách vẫn 3 thước. Tập tà vẫn tay đè chuôi kiếm, kiếm ra khỏi vỏ. 10 ngón tay ác điểu trong bóng tối toát khi bức nhân. Khí tử vong, sát khí bức nhân. Trong viện, vốn có chim chóc sinh sống. Mà nay, có thể bởi vì sát khí bỗng nhiên tràn ngập đầy sân khiến chúng cũng muốn vỗ cánh bay cao. Tuy nhiên nó bay không nổi, bởi vì sát khí quá lớn. Sát khí lớn, áp lực cũng lớn, mặc dù hai người chỉ đứng thẳng còn chưa động thủ. Nhưng đến con chim nhỏ cũng không bay nổi. Bay lên cũng rơi xuống. Trói buộc quá lớn. Không khí ngưng tụ. Sát khí. Xương lạnh. Trong đêm tối tỏa phát ra tà khí cùng tử khí. Lần đầu tiên giao thủ là ở cửu đỉnh thính. Ác điểu tránh khỏi một kích. Kinh hồn chưa định. Lần thứ hai giằng co là ở trong sân. Đây là nơi đệ tử nhất ngôn đường gọi là Lộc Tử Thùy Thủ Uyển. Ác điểu vẫn còn có sợ hãi, nhưng dũng khí không giảm. Gã cảm thấy phấn chấn. Đã lâu gã không có gặp gỡ đối thủ cường đại như vậy rồi. Huống chi, địch thủ càng đáng sợ, gã càng phấn khích, cho nên gã muốn phản kích. Gã đang muốn dương nanh múa vuốt phát lực đọ sức thì đối phương rút kiếm. Thần kiếm màu đen, kiếm cùng đêm tối tan ra thành một thể. Nhưng kiếm chỉ rút ra một nửa, còn chưa rút hẳn ra. Ác điểu đã mãnh liệt tấn công, cực kỳ mãnh liệt nhưng hết sức im ắng công tới. Gã nhất định phải đánh bại đại địch trước mắt. Gã không thể để đối phương chiếm thượng phong nữa. Bởi vì kiếm pháp của đối phương thật khó tưởng tượng, tiếp tục như vậy gã chỉ còn nước dơ lưng chịu đánh. Gã nhất định phải thừa dịp mình còn có năng lực gặp mạnh càng mạnh phải đi trước một bước. Ít nhất áp chế một phần nhuệ khí đối phương rồi hãy tính tiếp. Nhuệ khí đối phương chưa áp chế bản thân gã đã phải chịu ngăn trở rồi. Khẩu khí này là binh gia tất tranh xu thế. Tuyệt đối không được thua, không được mất. Giờ tập tà đã rút kiếm ra, tình thế có thể đã hung hiểm hơn rồi. Cho nên gã một mạch sử ra thanh sơn nghi cửu chảo đại pháp. Chiêu này một khi thi triển tình thế sẽ như thế nào? Không biết, có 2 nguyên nhân. 1, gã đã 3 năm rưỡi chưa bao giờ dùng qua một chiêu này đối địch. 3 năm rưỡi trước gã dùng một chiêu này. Chẳng những giết chết địch nhân mà ngay cả Chu Nguyệt Minh cho rằng gã tuyệt đối không giết được. Ngay cả chính gã cũng cho là không nhất định. Chỉ là công đến rồi thì ý chí chiến đấu địch nhân hoàn toàn tan vỡ. Cổ của hắn cũng nát bấy. 3 năm qua gã vẫn chuyên cần luyện không ngừng chiêu này, đã tinh còn tinh hơn. Chiêu này uy lực càng tăng tiến. Nhưng tiến đến cảnh giới nào thì ngay cả chính gã cũng không biết. 2. Gã không có đánh chiêu này. Bởi vì kiếm phong đã tới. Vấn đề là, kiếm phong làm thế nào nói đến là đến? Kiếm không phải là vẫn phân nửa ở trong vỏ sao? Nhưng, kiếm phong đúng là muốn tới đã tới rồi. Đen ngòm, kiếm đã tới. Kiếm phong như thương, không hổ lưu ác điều. Gã tung mình lên cao, tránh thoát một kiếm, soạt, một tiếng. Từ phía sau lưng gã một bóng đen lướt lên, bay vụt lên trời, là một con chim nhỏ rốt cục từ trong đêm tối đầy áp lực phóng lên cao. Điều giữa không trung, ác điều người đã ở giữa không trung. Gã đã tránh thoát kiếm thứ hai, song gã còn chưa phản công. Gã không phải là không phản kích mà là phản kích không kịp. Tập tà tập kích bất ngờ. Thật sự là quá tà rồi. Thời điểm gã ở giữa không trung, tập tà đột nhiên rút kiếm. Kiếm rời vỏ, kiếm đen như bóng tối. So với đêm càng đen hơn. Hơn nhiều, người còn sợ hãi hơn. Gã làm người ta kinh hãi. Sát khí ở bên trong bức ra từ thanh đệ nhất kiếm đằng đằng sát khí. Kiếm công ác điều rơi từ trên không xuống. Lực phóng lên của gã đã cạn, tiềm lực cũng hết, dư lực không còn, tình thế hết sức hung hiểm. Trên đời có một số việc, một số vật hết sức chân quý, không kinh qua gian khổ không thể đạt được. Có một loại rắn gọi là toàn hầu phong, người phải dùng động vật tỉ như gà, thỏ, dê cho nó cắn rồi lại dùng lực di chuyển cho răng nanh nó cắn đúng chỗ mới có thể bức ra chân chính độc lực của nó. Khi đó, người có thể đem mảnh thịt sống mà rắn đã cắn vào cắt xuống. Thêm dược thảo, ngâm ướp gia vị, đúng hạn ăn chút ít, nghe nói có thể trị được bệnh suyễn. Nhưng động vật bị nó cắn thật sự rất thảm. Và răng của toàn hầu phong cũng không thể bảo toàn. Con trai cũng một thí dụ. Bởi vì có hạt cát chui bên trong khiến cho nó thống khổ tiết ra dịch nhờn. Bọc lấy hạt cát lâu ngày hóa thành chân châu. Chân châu là có thể bán. Nhưng là dùng máu cùng mồ hôi của nó mới có thể có được. Mà một khi người ta vạch xác nó lấy chân châu, nó cũng sống không được nữa rồi. Còn cóc cũng một thí dụ. Nghe nói vùng Đông Bắc này có một con cóc. Người đem tay chân nó băm nhỏ, nó mới vì vô cùng thống khổ mà tiết ra một loại cao. Mà loại cao này bôi vào da thịt, trên mặt làm da rẻ mềm mại. Rất nhiều thiếu nữ thích dùng thứ này. Nhưng con cóc không còn tay chân cũng vô cùng đau khổ lúc tiết ra loại cao nhuận da này. Nếu như nó không có loại cao nước này có lẽ cũng sẽ không có nhiều đồng loại của nó bị người ta băm thành thịt nát khổ thảm chờ chết. Nghe nói có ít người cũng tương tự. Bọn họ ở nguy nan lúc mới có thể phát huy tiềm năng. Thậm chí bọn họ không biết mình thì ra vốn có lực lượng lớn như vậy. Năng lực mạnh như vậy. Ác điều không phải loại người đó. Chính gã cũng biết điều đó. Tuyệt chiêu của gã trừ thanh sơn y cửu chảo còn có một loại kỳ kỹ danh chấn giang hồ. Kỳ độ tịch dương tiên. Trên tay gã không có tiên. Đầu gã có. Gã sử tiên. Hảo tiên. Kiếm đã đâm ra. Một kiếm này phát ra thiên địa u ám khóa hết mọi sinh lộ. Tà kiếm. Chiêu số còn tà hơn. Tập tà nghiêng người bạt tà kiếm. Rút kiếm tà quái chiêu số nghiêng nghiêng cũng cực tà. Nhất chiêu xuất, kiếm chưa đến, tà ý đã bức nhân, nhưng tiên của ác điều đã quấn lấy, kiếm bị đuôi tóc đen ngóm quấn chặt, kiếm vốn màu đen, ở giữa đêm tối chỉ toát tà khí chứ không thể nhìn thấy. Nhưng ác điều chỉ cần một ít tà khí ấy liền phát tiên hướng đến. Nhất thời tựa như đêm tối ngưng kết trong không khí, phốc phốc đúng lúc này hàng loạt thanh âm vang lên. Từ phía sau ác điểu bay lên hàng loạt con chim nhỏ. Chúng dừng lại một chút rồi đảo một vòng vọt lên cao. Xông lên, hướng lên cao, nó bay hướng lên bầu trời. Trời đen ngòm cùng lúc này cũng biến đổi. Mây chợt tan, trăng lộ ra, hoa sắp hiện. Một bầy chim bay lên tạo ra một thanh âm lớn. Trong nháy mắt, tập tà thu kiếm, ác điểu cũng thu tiên. Tiên quấn trên đầu gã thành một bó đuôi tóc lớn, trăng chiếu sáng mặt đất. Hai người vẫn ở Lộc Tử Thủy Thủ Uyển rằng co. Nhưng từ xa vang lên tiếng động lớn. Tiếng chửi rủa ầm ĩ, lửa sáng như ban ngày. Tiếng người từ Phi Hồng Hiên truyền đến. Lúc này chính là lúc thiết thủ tìm được Phiêu Hồng Tiểu Ký. Phát hiện thi thể Tiểu Hồng khiến đệ tử Nhất Ngôn Đường bao vây, hung thủ. Mắng chửi rầm rĩ. Thiết thủ đang lắng nghe rất hứng thú. Lúc này đã sang canh tư. Bọn họ đang ở Nhất Giam Viện. Ác điểu đang chìm dần trong hồi ức. Nghe đến đó, thiết thủ không khỏi hỏi. Sau đó, ác điểu nhàn nhạt nói. Gã thu kiếm, ta thu tiên. Sau đó, ta đi về phía nơi ngươi gặp chuyện không may. Gã không thấy ra tay cũng không ngăn cản. Thiết thủ trầm ngâm nói. Có lẽ, gã chỉ phụ trách gác trọng địa cửu đỉnh thính. Lục đính lâu, ngươi không xông vào. Gã không cần thiết động thủ. Ác điểu lầm bầm, giống như địch thủ ta cũng không cần thiết phải tiếp tục giao đấu. Ta đi tới nơi loạn chiến. Ta tới là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ta muốn cướp đồ. Không phải cùng loại người này liều chết ngọc thạch câu phần. Không phải lúc, không đúng nơi. Thiết thủ mỉm cười nói. Có lẽ, gã cũng phát hiện đuôi của ngươi. Mới thu binh, điểm đến là rừng. Thoái lui, ác điểu lắc lắc đuôi tóc. Khẳng định nói. Không phải, thiết thủ dò xét hỏi. Ít nhất, các ngươi cũng đánh ngang tay. Ai cũng không chiếm nổi tiện nghi đối phương. Không phải là sao? Ác điểu vẫn cố chấp nói. Không phải, ta lấy tóc cuốn kiếm của gã. Cổ của ta đã bị kiếm phong tà khí của gã gây thương tích. Thiết thủ an ủi gã. Nhưng cổ tay phải gã cũng chuyển động mất linh. Bằng không đúng như ngươi nói. Gã chưa chắc sẽ để ta mượn kiếm. Chỉ là... Ngươi thật bị thương dưới kiếm phong của gã sao? Ác điểu ngoan cố nói. Không phải, khi động thủ, sau người ta có con chim nhỏ. Có ít nhất một con có thể bay lên nhưng vị trí của nó khiến ngay cả một chút cũng đột phá không được sát khí của gã bức ra. Nói như vậy, ta vẫn thua một bậc. Cổ của ta thật là do kiếm khí xâm nhập nhưng kiếm của gã vẫn không thoát phát tiên của ta. Thiết thủ lắng nghe tự đáy lòng không khỏi hiện lên một tia kính trọng. Ngươi không cần nói cho ta biết điều này. Ta không có ở hiện trường căn bản không biết ai thắng ai thua. Ác điểu tinh thần có chút xa sút nói. Ta cho ngươi biết là bởi vì muốn ngươi biết Nhất Ngôn Đường quỷ bí khó lường. Thần thương hội còn hơn đầm rồng hang hổ. Chỉ một tập tà đã không dễ ứng phó cho nên ta tất yếu phải cùng ngươi liên thủ. Mà ngươi nhất định phải liên thủ. Thiết thủ cười nói. Chúng ta hiện tại đã không phải là liên kết ở cùng một chỗ sao? Chúng ta cùng nhau tới phá án mà. Ác điểu khẽ cười. Nếu như ngươi thật có thành ý vậy trước tiên thừa nhận còn nợ ta một ân tình rồi hãy nói. Thiết thủ đã nghe gã nói ra hai lần chuyện thiếu tình. Gã biết đối phương thành thực. Cho nên gã cũng thành thực hỏi. Tốt. Ngươi nói xem ta làm sao trả lại ngươi cái ân tình này đây. Ác điểu thẳng thắn. Ta muốn xem quyển sách trong ngực người. Nếu không phải ta đã cố ý lần đầu ở Phi Hồng Hiên nhìn ngó thất thần bức họa của Diêu Hồng cô nương thu hút sự chú ý của đám gia hỏa kia ngươi có. Thể thuận lợi lấy tờ giấy từ tay Tiểu Hồng sao. Ta tin tờ giấy mà nàng đưa người là báo cho ngươi đến dưới tàng cây tử vi lấy tin. Thiết thủ vốn muốn hỏi nếu lúc ngươi tới Nhất Ngôn Đường. Cao thủ của chúng đã vây quanh ta thì ngươi làm sao nhìn thấy ta giấu đi Phiêu Hồng Tiểu Ký. Chỉ là gã chỉ nghĩ trong lòng không hỏi ra lời. Chỉ nói, tại sao ngươi nhất định phải xem. Quyển sách này rất trọng yếu sao. Ta cho là nếu Tiểu Hồng cô nương liều chết nói cho ngươi bí mật này. Hơn nữa là do Diêu Hồng tiểu thư ghi chép lại trước khi bỏ trốn. Nó nhất định chính là mấu chốt của án này. Ác điểu nói. Huống chi, nàng cùng đệ nhất chiến tướng thiết tú dưới tay Nhất Ngôn Đường Tôn Cương chạy trốn. Trong đó ắt có ẩn tình. Ta không chút giấu giếm nói cho ngươi biết rất nhiều việc trọng đại, ta hy vọng ngươi nhớ cái ân tình này. Gã nhìn Thiết Thủ từng câu từng chữ nói ra, cho ta xem nội dung của nó. Sau đó gã còn nói thêm một câu, ta muốn biết rõ nội tình. Thiết Thủ suy nghĩ một chút, rốt cục tiện tay đẩy cửa nhất giam viện ra nói, vào đi, trăng lặn, mây tan, ngày mai khí trời sẽ tốt. Ác điều theo sau Thiết Thủ bước vào phòng trong nhất giam viện. Bọn họ muốn biết vì sao Diêu Hồng bỏ trốn. Tiểu Hồng vì sao gửi lại Phiêu Hồng tiểu ký. Thiết Thủ khi mở ra đọc lướt lần trước đã mơ hồ cảm giác được. Đây có thể là một ghi chép chí chân chí thành. Chí thống chí khổ về tình ái. Gã đã từng hoài nghi mình có nên đọc hay không. Gã cũng có mơ hồ. Cô ai gặp nạn trên Thái Sơn có khỏe không? Nàng đang làm gì đó? Nàng đang suy nghĩ gì? Trong phòng vừa sáng đèn. Song bên ngoài sắc trời đã sáng dần. Phương Đông dần lộ một chút hồng. Yêu hồng. Cách chương.